vào đề tài thì xin đảnh lễ Đức Tam Bảo này, giờ chúng ta nói chuyện chút nha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật A La Hán chánh đẳng giác. Con xin cung kính đảnh lễ giáo pháp. Giáo pháp là những phương minh diệu dược để thực hành giáo, những ai thực hành giáo pháp sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Chúng con xin đảnh lễ chư tăng. Chư tăng là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã đầy đủ pháp hạnh đã được chứng quả chánh minh chi, và những vị đang đi trên con đường giác ngộ đều là những bậc đức hạnh. Với phần phước báo thanh cao này, kính chia đến tất cả chư thiên và tất cả cái đạo hữu mong cho được an vui tâm hồn hà giá. Con xin kính đảnh lễ, con xin kính đảnh lễ ngài Chô Tí Cá, ngài con xin đảnh lễ ngài sư tổ và vị tạng vi diệu pháp đến Việt Nam là ngài Tịnh Sự. Con kính đảnh lễ sư chánh, kính đảnh lễ sư và giới thầy chia sẻ Thế Tôn đến tất cả cái đạo hữu mong cho được an vui Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, hôm nay thì chúng ta nói một chút xíu về vấn đề chúng ta học á. Thì chúng ta biết rằng thường thì tất cả chúng sanh đều chấp nhận có ý niệm về ngã, có thần linh, có thượng đế, có con người, và có những cái đấng cao cả. Thì chỉ khi nào Đức Phật ra đời thì Đức Phật mới thấy được rằng tất cả những cái gì mà chúng sanh cho là con người này hay con người kia hay là đấng này kia thì cái vấn đề mới được giải quyết. Là Đức Phật thấy là tất cả chỉ là những cái pháp tánh mà nó giả hợp, mà nó tương hợp, và nó theo duyên, và nó bị chấp thủ theo cái chiều hướng này hay chiều hướng kia mà thôi, chứ thực tế không có con người, không có chúng sanh, không có thần linh hay thượng đế gì hết. Và nhưng mà tại sao thì mình vẫn sử dụng cái từ con người? Thì chúng ta biết ở ví dụ pháp là Đức Phật nói phân ra 12 loại người, thì chúng ta người là chỉ là cái đặc tên thôi, chứ còn ở trong đó là toàn là những cái ngũ quật và những cái pháp giới nó vận hành. Nên là chỉ khi nào ta mới được nghe về sự thật của các pháp, còn nếu mà bậc toàn giác không ra đời thì chúng ta mãi mãi chìm trong bóng tối của vô minh, bởi ý niệm về ngã, và có con người, có thần linh, có thượng đế. Chính vì có Đức Phật ra đời nên chúng ta mới được nghe diệu pháp, mới được hiểu rằng tất cả mọi tam thiên đại thiên thế giới, và dầu là thế giới xa hàng bao nhiêu ngàn, bao nhiêu tỷ thế giới, thì nó cũng chỉ có bấy nhiêu pháp và nó vận hành theo thiên, chứ nó không có hơn nữa, và cũng không có cái gì, không có con người nào hay là ai sanh ra cả, mà chỉ là những cái pháp hữu vi nó sanh ra. Pháp hữu vi nào tốt á, thì nó sanh ra những cái trạng thái tâm tốt đẹp, còn những cái pháp hữu vi nào nó xấu thì nó sanh ra những cái khổ đau. Còn thực tế là nó chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, chứ nó hoàn toàn không có một cái ý niệm gì về ngã hay con người nào cả. Rồi bấy lâu nay thì chúng ta tưởng lầm là có cho rằng có người này người kia, do đó mà chúng ta bị luân hồi sanh tử là do không có hiểu pháp, mà cứ chấp thủ rằng có tôi, có ta, có người này người kia, do đó mà luân hồi sanh tử. Vì thì cái tạng ví dụ pháp á, trước khi vào thì xin nói một chút là cái tạng ví dụ pháp này á là không phải là Đức Phật nên cái cõi trời với là thuyết Di Tạng Vi Diệu Pháp, bởi vì cái tuần lễ thứ bảy á, là Ngài đã quán về hết về tất cả những cái pháp duyên khởi, là cái Tạng Vi Diệu Pháp là được quán cái tuần đắc ngộ này và ở dưới thế gian. Nhưng mà vì tất cả những cái đệ tử của Ngài lúc đó thì trí tuệ rất là thâm hậu, và có đôi khi thì Đức Phật nói ngắn gọn ví dụ nói như là về phần tứ diệu đế, hay là về phần mà con đường lúc đó một bài kinh chuyển pháp luân với Đức Phật chỉ cần nói bỏ hai cực đoan đi theo con đường trung đạo thì các ngài đã chứng đắc được A La Hán rồi, vì nhiều đời nhiều nhân nhiều kiếp mà đã thấy rồi. Còn cái tạng ví dụ pháp này, tại sao có tạng ví dụ pháp này tại sao này chúng ta lại được nghe về cái tạng ví dụ pháp này nó sâu sắc hơn, là vì cái hạ thức mẹ của ngài, cơ mẹ ngài khi mà lúc mà ngài còn là Bồ Tát thì mẹ của ngài đã tái sanh về cõi tiên, có cái năng lực thần thông là không biết được con mình ở đâu và không có nhớ được. Thì khi mà Đức Phật đắc đạo quả thì ngài có cái thần thông nên là ngài phải trả ơn cái công lao dưỡng dục của mẹ ngài, và ngài thấy được rằng mẹ ngài đã sanh về cái cõi trời. Sau đó mà Đức Thế Tôn đã cái hạ đó, Đức Thế Tôn đã đủ khi mà đủ duyên thì Đức Thế Tôn cái hạ đó, Đức Thế Tôn mới hiện thần thông mà bay về cõi trời để thuyết pháp, để mà tế độ mẹ của ngài, thì mẹ của ngài cũng chứng đắc được đạo quả và chư thiên cũng chắc chứng đắc được đạo quả. Thì ở đó thì ngài cũng thuyết một cái cách gọi là thuyết đầy đủ, cũng là ngắn gọn thôi. Nhưng mà sau này thì ngài có lúc mà 3 tháng hạ đó, thì Đức Thế Tôn lúc mà gần đi khất thực thì Đức Thế Tôn vẫn hiện cái song thông, tức là có một Đức Phật hiện song thông, thì cái Đức Phật mà Đức Phật mà được hiện thông thì ở lại thuyết pháp, còn mà Đức Phật thật thì ngài đi xuống thế gian để mà khất thực. Thì khi Đức khất thực thì ngài Xá Lợi Phất ở đó, thì Đức Thế Tôn đã truyền đạt lại cho ngài Xá Lợi Phất. Và chúng ta biết là lúc đó là ngài Xá Lợi Phất đã đắc đạo quả rồi, nên là rất là mau lẹ thì ngài Xá Lợi Phất dùng cái trí tuệ của ngài là ngài đã thâu tóm được hết những cái gì mà Đức Phật dạy. Nên là sau này chúng ta muốn được nghe về cái ví dụ pháp đó sâu sắc hơn. Thì chúng ta biết rằng là ở kinh điển thì lúc đầu thì nó chỉ có 5 bộ thôi, nhưng mà sau này khi về từ đó chúng ta mới biết được là phân tích ra thì rút ra ở cái trong 5 bộ Nikaya thì rút ra thì để mà rút ra chia ra tạng thì nó có 3 tạng là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Cái lúc đầu nguyên thủy của nó là chỉ có 5 bộ Nikaya, sau này thì nó, các ngài kết tập tam tạng thì bắt đầu mới trở thành là có 3 tạng là tạng ví dụ pháp, tạng kinh và tạng luật. Cái tạng kinh không phải là tạng kinh là cao siêu hơn, hay là tạng luật không phải là tạng luật cao siêu hơn tạng kinh, không có. Vì tạng kinh thì Đức Phật thuyết pháp là nó do căn cơ của chúng sanh, và ngài hiểu được là thuyết như nào để cho chúng sanh hiểu để giác ngộ. Còn về cái tạng ví dụ pháp này thì có những cái vị mà nó thích hợp phù hợp hơn thì Đức Thế Tôn pháp để cái trí của ngài để cho mà giáo pháp được hiển lộ, để thấy được tất cả những cái pháp đó là vô ngã. Thì bây giờ chúng ta mới trở lại về cái vấn đề mà chúng ta học hôm nay. Thì cuối tuần nào thì sư cũng xin chia sẻ với quý vị về cái đề tài, từng đề tài một, và chúng ta chỉ nhắm sâu vào cái đề tài đó. Thì khi mà sư chỉ thuyết được gần 1 tiếng thôi, ngắn gọn thôi, thì sau đó có việc hỏi về cái vấn đề đó thì chúng ta trao đổi cái vấn đề đó để làm hết cái ý nghĩa sâu sắc của giáo pháp. Nếu mà cái nào chưa hiểu thì chúng ta bỏ lại, vì không thể là đủ sức hơn nữa. Chúng ta lại là phàm phu đó, không có đủ sức để mà hiểu hết kinh điển. Rồi đó mà chúng ta chỉ hiểu, thì mình cứ là hiểu, học hiểu, rồi để cho trí tuệ càng ngày nó càng lớn dần, thì càng được nghe, càng được bàn thảo về diệu pháp á, thì cái trí tuệ càng ngày nó càng lớn mạnh. Đó là chỉ là, đó mới chính là cái duy nhất để mà chấm dứt khổ tử sanh luân hồi. Nên là đó là cái điều mà sư xin chia sẻ với quý vị. Thì chúng ta biết rằng tất cả pháp giới á, thì nó chỉ có bốn pháp thôi. Tất cả pháp giới thì nó chỉ có bốn pháp. Pháp đó, ngoài bốn pháp này ra thì nó không còn pháp nào nữa cả. Đó là tâm. Tất cả mọi thế gian, mọi loài, mọi chúng sanh được chế định thì nó chỉ có bốn pháp, đó là tâm, pháp và niết bàn. Bốn cái pháp này thì chia ra làm hai, tức là niết bàn là sự chấm dứt sanh tử, hay là chấm dứt cái lậu hoặc vô minh. Chấm dứt cái lậu hoặc vô minh, chấm dứt lậu hoặc vô minh ở đây là không phải là ai đó chứng đạt đạo quả, hay là ai đó chấm dứt vô minh, mà chính là sở hữu trí tuệ, phát triển cái sở hữu trí tuệ, thì trí tuệ nó chấm dứt vô minh và đạt đến cái niết bàn, chứ không phải là tôi hay nè ai tu hay người cái này tu. Bốn cái pháp chân đế này thì nó chia ra làm hai, thì chân đế vô vi thì nó có ba phần, làm rõ và sắc pháp. Thì còn nó niết bàn á thì nó thuộc về pháp vô vi, nên là nó không có tâm, không sở sắc pháp và niết bàn, vì nó diệt tận phiền não. Niết bàn nó không phải là hư không. Chúng ta biết là niết bàn là Đức Phật dạy là một cái sự tịch, và đó là có thật. Từ đó cái niết bàn này chúng ta thật là khó nói, và có tới 23 cái từ ngữ để trình bày cho nó thật, thì xong những cái ý nghĩa của 23 cái từ để nó chỉ cho niết bàn này. Thì mà tại sao mà cái niết bàn nó không phải là pháp vô vi, mà tại sao chúng ta lại phải tu tập? Thì chúng ta biết rằng luân hồi sanh tử không có ai luân hồi sanh tử cả, mà chỉ có pháp vô vi mà nó rồi duy mà nó sanh, nó sanh hết. Là ví dụ như nó sanh tâm nào mà nó bất thiện thì nó sanh, và những cái loài đó thì được gọi là loài sanh hay Atula này kia, hay là cái tâm nào là thiện thì nó sanh về cõi người hay cõi trời, vân vân. Thì chúng ta biết thế rằng là các cái pháp vi thì nó có một cái đặc điểm là trong cái ngũ uẩn đó, nó tâm ngũ uẩn, cái pháp nào trong cái phẩm mà nói về con người này chư thiên á, thì một số cái sự phát triển của cái con đường bát chánh đạo này do nhiều người, nhiều nhân, nhiều duyên, các bậc thiện trí thức được gặp các bậc hiền nhân, được gặp những cái hạng chúng sanh này á, một để mà phát triển cái con đường bát chánh đạo, nó đương vào ngũ uẩn mà phát triển được cái con đường bát chánh đạo này, bát chánh nó diệt cái máu mà nó đạt được niết bàn, là chấm dứt được sự sanh tử luân hồi. Là do cũng do cái pháp nó được nghe, được hiểu từ những cái bậc chân nhân, tức là từ Đức Phật, Đức Thế Tôn, rồi các bậc thánh, các bậc thích văn, hay là các vị cư sĩ của xưa mà có trí tuệ đã truyền đạt lại những cái pháp mà nó tốt đẹp, nó được nghe, được hiểu. Chính vì cái nhân duyên đó mà đưa đến giác ngộ, chứ không phải là ai đó làm cho chúng ta giác ngộ. Và con đường bát chánh đạo ở đây á, chúng ta nhớ rằng là con đường bát chánh đạo thì nó có hai phần, một phần là nó hiệp thế và một phần nó siêu thế. Một phần hiệp thế thì nó sở hữu trí tuệ, nó phát triển lên là nó phát triển dần lên thì nó mới đủ tám chi đạo để mà chứng được đạo quả. Tám chi đạo, lúc mà tám chi đạo nó cùng phối hợp với này các cái tâm siêu thế thấy rõ niết bàn, các cái sở niết bàn nó lại quả gọi là chính cái lúc mà đang chứng đạo thì nó thuộc về quả đế. Còn bình thường thì nó gọi là đạo đế. Thì chúng ta biết rằng tại sao mà chúng ta cần phải hiểu về về cái ngũ quẩn này. Vì ngũ quẩn này bị chấp thủ, bị chấp thủ để cho là ta, là tôi, là đàn bà, là đàn ông, rồi là chư thiên, hay là có cái đấng thần linh thượng đế, để có linh hồn thì kia vân vân. Chính vì nó bị chấp thủ như vậy nên là không có thấy được cái pháp cao thượng. Chỉ khi nào có Đức Thế Tôn ra đời thì Đức Thế Tôn mới chỉ cho chúng ta được các cái pháp hữu vi nè, tất cả các cái tất cả những cái gì mình hiểu lầm á, thì bây giờ được tỏ ngộ là nó chỉ là các cái pháp hữu vi mà nó do duyên khởi mà thôi, nó cũng do duyên khởi. Thì pháp hữu vi á, thì nó có ba phần là tâm, tâm sở và sắc pháp. Thì và nếu mà nó chia ngắn gọn thì nó chia ra làm hai là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp và sắc pháp, và danh trong bốn cái pháp này, tức là trong bốn cái pháp này là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì nó có tất cả là 202 pháp tánh, tức là 202 cái thực tánh thực tại. Nó có 202 cái thực tại. Từ 202 cái thực tại này mà nó chia ra nhiều, nó chia ra nhiều là 84.000 cái pháp môn. Chia ra 84.000 cái pháp quẩn, xin lỗi, chia ra vì do duyên nó phối hợp mà nó cái duyên nó phối hợp mà nó tới 84.000 cái pháp quẩn là tới đó này. Còn cái pháp thực tính của nó thì có 202, và 202 đó thì nó tính là tám mươi pháp thực tính. Có chỗ thì tính là 72 pháp thực tính, vì rằng 80 pháp thực tính thì lấy cả những cái pháp mà nó đương vào cái thực tính nó có, ví dụ như là bốn cái sắc mà sinh tiến dị diệt chẳng hạn, thì nó đương vào những cái bất cứ cái sắc nào nó cũng có cái sinh tiến dị diệt. Cái ví dụ như là tôi nói là cái bốn cái sắc này thì nó không có tướng trạng riêng, nhưng mà vẫn được tính cho nó à. Nên là còn cái chỗ thì tính gọn là 72 pháp thực tính. 202 pháp thực tính đó là tính nhiều thì là 121 tâm, nói về phần tâm 121 tâm là 121 pháp thực tính. Và 52 sở hữu thì là 52 sở hữu thì là 52 pháp thực tính. Rồi 28 sắc pháp, 121 cộng với 52 là bằng 173. 173 cộng với 28 sắc pháp là bằng 201, và niết bàn nữa là 202. Đó là tổng thể thì có 202 pháp thôi. Nhưng mà tại sao lại chia ra 72 hay là 80? Vì rằng là tâm 121 tâm á, vì tâm nó chỉ có một tính chất là biết đối tượng. Tâm nó chỉ có một tính chất là biết đối tượng nên là mới tính nó thành một pháp. Vì nó chỉ có một trạng thái là biết đối tượng mà thôi. Tất cả tâm nó chỉ là biết đối tượng. Đúng ra là nó là một tâm, nhưng mà tại sao nó lại có 121 tâm? Vì rằng các cái sở hữu nó phối hợp nên là nó phối hợp với tham thì được gọi là tâm tham, phối hợp với tà kiến thì gọi là tâm tham tà kiến, hay là phối hợp với sân thì được gọi là tâm sân, hay là phối hợp với vô trợ hay hữu trợ thì được gọi là cái tâm vô trợ hay hữu trợ, hay là do thiện và bất thiện nó tạo ra cái tâm quả, rồi là có những cái tâm mà nó do duyên mà nó sanh, thì là những cái tâm duy tác thì nó không có do nghiệp tạo mà nó cũng không có do quả tạo, do đó mà nó tùy theo những cái sự phối hợp đó mà nó ra 121 tâm. Nhưng mà bất cứ 121 tâm thì tâm nó chỉ có là một trạng thái biết cảnh mà thôi. Nó chỉ có duy nhất là một trạng thái biết cảnh. Và nó biết cảnh ở đây nè, là nó chỉ, cái cảnh nó chỉ đinh đấu trong một khoảnh khắc rất là mong manh. Và chính vì cái chỗ đó nó diệt nhanh quá mà chúng ta hiểu lầm là nó thấy cái màu sắc vàng, xanh, đỏ, hay là đàn bà, đàn ông, hay là mùi thơm, hay là mùi mía, mùi xoài, mùi mật, hay là âm thanh của con chó hay của con mèo. Nhưng mà thực tế thì nó không phải. Cái tâm này nó không có biết âm thanh của con chó, nó không biết âm thanh của con mèo. Ví dụ là nhị thức á, thì nó chỉ biết là âm thanh thôi, chứ nó không biết âm thanh đó là con chó hay con mèo. Mà âm thanh con chó hay con mèo á, thì nó phải qua những cái lỗ tâm khác, nó mới hình thành nên cái sự chế định. Ví dụ như là ở Việt Nam á, thì mình nghe cái âm thanh á, cũng là cái âm thanh đó thì gọi là con chó. Nhưng mà ở Mỹ thì nó gọi là dog, hay là ở Miến Điện nó gọi là quế. Thì chúng ta cái âm thanh, nó bản chất âm thanh của nó thì nó không có chế định, chưa có chế định cho cái tên, nó chưa biết cái tên nó là âm thanh của con chó hay là con mèo. Vì nếu mà nó biết cái âm thanh đó là của con chó hay con mèo thì tất cả thế giới này đều phải gọi là con chó hết. Vì nó không biết nên là nó tùy theo duyên ở cái chỗ nào, sau đó thì nó mới chế định ra cái từ ngữ khác. Nhưng mà âm thanh thì nó khắp thế giới thì nó chỉ là âm thanh mà thôi. Nó âm thanh thì nó không phải là ai cả, không phải là đàn bà, không phải đàn ông, không phải là chó, là mèo, là như vậy. Cái màu cũng vậy. Cái màu thì lúc mà cái thấy nó chỉ thấy màu thôi, chứ nó không thấy màu vàng, màu xanh. Màu vàng hay màu xanh nó đã qua cái cảnh pháp, cảnh chế định. Nó chỉ là cái màu, nó chỉ là cái màu sắc thôi. Do đó mà chúng ta tưởng lầm là có đàn bà, có đàn ông. Từ cái màu đó nó chế định cái gọi tên, cái gọi tên. Ví dụ cũng cái màu đó thì gọi là ông A, cũng màu đó thì gọi ông B, hay là cái màu đó gọi con cá, hay là cái màu đó gọi con rùa, hay là chúng ta thấy cũng cái màu đó, nhưng mà màu ở gỗ người ta đẽo ra con cá thì cũng gọi là màu con cá, nhưng mà thực tế cái đó là cái gỗ, nó không phải là con cá, không phải con cá. Thì chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta thấy là cả cái màu của con cá gỗ và cái màu con cá thiệt thì nó chỉ là màu thôi, chứ nó không phải là cái gì khác. Nên là chúng ta thấy khi mà nhận diện được cái pháp và chân đế nó rất là khó. Khi mà chúng ta không nghe thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận diện được đó. Và nó sanh ở đâu? Nó sanh ở ngay đời sống của chúng ta. Cái pháp thực tại nó không bao giờ tách rời cái đời sống. Chính vì chúng ta cứ nghe khái niệm hoài và câu chuyện hoài, do vậy mà chúng ta không có giác ngộ được quá mát. Còn các ngài thuở xưa nè, các ngài nghe Đức Phật là các ngài nghe về cái chân đế của nó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại đi vào cái câu chuyện, càng ngày cái câu chuyện để kinh sách dịch ra quá nhiều, câu chuyện nó quá nhiều và cái từ ngữ quá nhiều, thì chúng ta lại càng lạc dần, cứ từ từ chúng ta lạc dần, chúng ta không còn nhớ thực tại nữa. Và chúng ta chỉ nhớ về câu chuyện, rồi chúng ta hành động theo câu chuyện. Khi chúng ta không có biết được những cái phẩm chất của tâm nào là quả, tâm nào là phiền não, tâm nào là nhân, do đó mà chúng ta không thấy được cái vòng luân hồi, nó ở ngay trên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng. Hay là cái trí tuệ nó thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cũng xâm diệt ngay ở trên đó mà chúng ta không có biết. Đó là điều mà chúng ta thấy, chúng ta cần phải hiểu về thực tại mỗi ngày một ít, để mà chính cái đó mới là cái hành trang giác ngộ. Bởi vì bất cứ ai giác ngộ thì đều phải thấy thực tại như nó là. Còn nếu mà cái người nào mà không thấy thực tại như nó là thì người đó không bao giờ giác ngộ, dầu đó người đó có nói hay cỡ nào hay chăng nữa thì nó cũng mãi mãi không bao giờ giác ngộ. Nó chỉ là câu chuyện, là ngôn ngữ, là câu chuyện, chứ nó không có đưa đến cái sự giải thoát. Điều đó là chắc chắn 100%. Do vậy mà chúng ta cần phải biết về những cái thực tại đó. Thực tại thì 121 tâm thì nó được chia ra làm 4 phần. Nó chia làm 4 phần. Chúng ta thấy 121 tâm thì nó chia làm 4 phần. Về phần dục giới, chúng ta thấy cái tâm dục giới nó rất là đặc biệt. Tâm dục giới nó có tới 3 phần. Tâm dục giới nó có 4 phần. nhưng mà tâm á, tâm đáo đại á, thì nó có 3 phần thôi, nhưng mà tâm siêu thế nó lại có 2 phần. Tâm dục giới á, thì nó có 4 phần là sao? Là nó có phần bất thiện, là 12 tâm bất thiện, và nó có cái phần tâm vô nhân, tức là tâm nó không tạo ra, nó không có cho quả gì cả, tâm vô nhân. Tâm vô nhân tức là nó có tới 15 cái tâm quả, trong cái tâm vô nhân có 18 tâm vô nhân, rồi nó chia ra làm hai, là cái tâm quả vô nhân thì nó có 15, và cái tâm duy tác đó thì nó có 3, nó có 3 thôi. Thì rồi thì cái tâm dục giới mà tịnh hảo á, thì nó có 24. Thì chúng ta thấy ở chỉ có duy nhất ở cái tâm dục giới nó có 4 giống, giống thiện, giống quả, giống duy tác và giống tốt. Có 4 cái giống đó mà chỉ có ở dục giới nó mới đầy đủ 4 giống. Còn ở phần sắc giới thì nó có 3 giống thôi, tức là nó có giống thiện, giống quả và giống tốt. Ở thiện quả và duy tác, thiện quả và duy tác, chứ nó không có giống bất thiện. Thiện quả và duy tác chứ nó không có giống bất thiện. Rồi ở vô sắc giới cũng vậy, nó cũng có thiện quả, duy tác, nhưng mà nó không có bất thiện, nó không có bất thiện. Và nó chỉ có cái tâm dục giới nó mới có bất thiện mà thôi. Rồi thì cái tâm siêu thế nó chỉ có 2 giống thôi, là nó chỉ có cái giống thiện và giống quả, cái giống thiện và giống quả. Thì chúng ta biết được cái dục giới nó hay, nó có một cái nữa nè, cái dục giới nó có cả cái giống quả vô nhân và cái giống quả hữu nhân. Nhưng mà cái dục giới thì nó có cả cái giống quả vô nhân và cái giống quả hữu nhân. Và cái giống quả vô nhân hay quả hữu nhân của dục giới thì nó không có làm động lực được. Nó không làm động lực được. Và cái tâm quả của sắc giới và tâm quả của vô sắc giới á, thì nó cũng là cái tâm quả sắc giới á, thì nó không có vô nhân, nó chỉ có hữu nhân thôi. Nó chỉ có hữu nhân, mà hữu nhân của nó là hoàn toàn là tam nhân, chứ nó không có nhị nhân, nó cũng không có vô nhân, mà nó cũng không có làm động lực được. Nhưng mà cái tâm siêu thế thì nó có đặc biệt là cả cái tâm thiện siêu thế và tâm quả siêu thế đều làm động lực hết, đều làm động lực hết. Do vậy mà cái tâm quả siêu thế nó làm động lực, nó lại còn những cái tâm quả mà của dục giới mà của sắc giới và vô sắc giới ấy, thì có những cái tâm quả nó cho đi tục sinh, nhưng mà cái tâm siêu thế thì hoàn toàn nó lại không cho đi tục sinh, nó chỉ an hưởng cái trạng thái niết bàn thôi. Nên là chúng ta thấy nè, chỉ có cái tâm quả siêu thế là nó phi thời gian, nó không có thuộc về cái quả dị thời, mà nó ở ngay cái thời điểm của tâm đạo luôn. Thì đó là chúng ta hôm nay sư trình bày sơ lược về cái đó để cho chúng ta biết là tâm dục giới thì nó có 54 tâm mà nó chia làm 4 phần, là phần thiện, phần bất thiện. Bất thiện thì có 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Chúng ta đi từ từ rồi chúng ta sẽ từ từ hôm nay chúng ta sư trình bày xong để chúng ta có một cái sườn để chúng ta đi vào từ từ. Rồi tâm dục giới thì nó có đầy đủ 6 cảnh, nó có đầy đủ 6 cảnh và đầy đủ 6 lộ. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tâm mà sắc giới thì nó chỉ có 2 lộ thôi. Nó chỉ có 1 lộ thôi, là lộ ý thôi. Và nó chỉ có 1 cảnh thôi, là cảnh pháp, cảnh chế định thôi. Rồi là chúng ta thấy cái tâm siêu thế cũng vậy, tâm siêu thế thì nó chỉ có một cái cảnh là cảnh niết bàn thôi. Cái tâm siêu thế nó chỉ bắt một cảnh niết bàn thôi, nhưng mà cái tâm dục giới thì nó bắt đa cảnh, nó bắt rất nhiều cảnh. Do rất nhiều cảnh như vậy nên là cái nhân duyên của nó rất là phức tạp, để mà chúng ta thấy là cái tâm dục giới này chúng ta lại cần phải học hỏi rất là kỹ. Tuy rằng á, chúng ta phải nắm bắt được cái tâm dục giới là tâm nào là tâm hợp chí và cái tâm nào phải là cái tâm hợp chí, và cái nhân duyên nó sanh như nào để chúng ta mới biết để mà phát triển được cái con đường đạo. Thì chúng ta chỉ phát triển được bốn cái tâm hợp chí này, nó lớn mạnh lên một trong bốn tâm này thôi, là tùy theo xu hướng của chúng sanh mà chúng ta phát triển một trong bốn cái tâm này để mà nó thành tựu cái con đường phát sanh. Thì cái tâm dục giới thì nó có 54 tâm và nó chia làm 4 phần, là phần bất thiện là 8, phần bất thiện có 12 là 8 tâm tham, rồi 2 tâm sân, 2 tâm si và 15 tâm vô nhân, 15 tâm vô nhân, 15 tâm 15 tâm quả vô nhân và 3 tâm duy tác, 3 cái tâm duy tác vô nhân, 3 tâm duy tác vô nhân và 24 cái dục giới tịnh hảo, 24 dục giới tịnh hảo. Rồi thì còn tâm sắc giới thì nó có 15 tâm sắc giới, và tâm vô sắc giới thì nó có 12 tâm vô sắc giới, và tâm siêu thế thì nó có 8 hay 40 tâm. Vì rằng đáng nghĩa thì nó tính gọn là chỉ có 8 tâm, nhưng mà vì rằng có các cái vị đắc thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, do đó người ta tính cái chi thiền của nó vô thì nó được 40 tâm. Nói thì tổng cộng là 121 tâm, nói nhiều, còn nói ít thì nó có 89 tâm. Đó là tất cả mọi thế gian thì nó đều gồm vào 89 tâm này, và tất cả mọi chúng sanh thì không bao giờ đầy đủ. Có đôi khi có những chúng sanh không có đầy đủ, đa phần là không có đầy đủ 89 cái tâm này. Chỉ có những cái người nào vừa là đắc thiền và vừa là đắc hết thiền và vừa đắc hết được đạo quả thì mới trải nghiệm được tất cả 89 cái tâm này thôi. Còn nếu mà những cái người nào mà chỉ đắc đạo khô không á, đắc đạo mà không có thiền ước á, thì chúng ta chưa có trải nghiệm được 27 cái tâm thiền. Hoặc là người nào đắc sơ thiền á, thì chỉ trải nghiệm được cái tâm sơ thiền thôi. Nhưng mà tâm 54 tâm dục giới thì chắc chắn là chúng ta trải nghiệm rồi đó. Thì chúng ta là ở cõi người thì chắc chắn là chúng ta, nếu mà một người đầy đủ các căn, đầy đủ các cái phước báo thì cái người đó trải nghiệm đầy đủ 54 cái tâm dục giới. Còn những cái chúng sanh như ở cõi khổ này kia thì cũng không có trải nghiệm được đầy đủ 54 cái tâm dục giới hay không. Thì chúng ta biết là 89 cái tâm hay 121 tâm đó, không phải ai cũng trải nghiệm hết, do không có đủ phước báo. Kể cả là những cái vị mà có đắc đạo quả A-la-hán thì các ngài không có cái phước mà thành cái thiền chỉ, không có đắc được thiền chỉ thì cũng chưa có trải nghiệm được cái tâm thiền này. Do đó mà chúng ta phải biết là chỉ có Đức Phật hay là các vị A-la-hán mà đầy đủ tất cả những cái thiền, những cái thiền mà sắc giới, vô sắc giới mà có đủ, có cả thông nữa thì mới trải nghiệm được hết tất cả những cái tâm này thôi. Còn nếu mà các ngài mà đắc hết thiền nhưng mà không có thông thì cũng chưa có trải nghiệm được hai cái tâm thông này. Thì chúng ta nên nhớ là do mình không có trải nghiệm được hai tất cả những cái điều này, nên là những cái điều mà các ngài có đôi khi các ngài chứng này kia chúng ta vẫn còn nghi hoặc. Do đó mà chúng ta phải biết là có những cái loại tâm nó rất là vi tế, và nó chỉ khi nào nó tương hợp với cái người nào hữu duyên với nó thì nó mới sanh được thôi. Tức là nhiều đời nhiều kiếp đã có cái duyên mà tích lũy cái đó rồi, chuyên tích lũy cái đó rồi thì mới hưởng được cái tâm đó, hay là mới kích nghiệm được cái trạng thái tâm đó. Còn nếu mà cái người nào mà không có cái phước để kinh nghiệm về thiền định đó, thì cũng không thể nào mà trải nghiệm được cái tâm đó. Sau đó là nên nhớ là chúng ta hiểu pháp học nó phải rất là rõ ràng và minh bạch như vậy, chứ không phải ai cũng trải nghiệm được tất cả 89 tâm. Điều đó là không thể, kể cả là các vị thánh A La Hán, các ngài mà đắc thiền định mà không có hai tâm thông thì không thể nào trải nghiệm được hai cái tâm thông đó. Chỉ khi nào mà đắc thông mới trải nghiệm được hết thông. Do vậy những vị nào đắc lục thông, thì chắc chắn 100% là trải nghiệm được đầy đủ 89 tâm hay 121 tâm. À quên, trải nghiệm được 121 tâm. Còn không thì nếu mà các vị nào đắc bậc bậc thánh bình thường không thì chỉ trải nghiệm được 54 cái tâm dục giới và cái tâm mà cái tâm sơ thiền. Và bởi vì vị nào đắc, vị nào không đắc thiền hay chăng nữa mà chứng đạo quả rồi thì cái tâm đạo nó vẫn tương ứng với sơ thiền. Do đó mà các vị chỉ chứng đắc, chỉ trải nghiệm được, nếu mà đắc thiền khô và đắc a la hán khô thì các vị trải nghiệm được 54 tâm dục giới, rồi nữa ba cái tâm thiền mà sơ thiền, tức là cái tâm tâm thiện sơ thiền, tâm quả sơ thiền và tâm di tác sơ thiền á, rồi là 40 tám cái tâm sơ đạo sơ thiền và những cái tâm mà a la hán, những cái tâm sơ quả rồi là những cái tâm nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, rồi tâm tam quả, tứ quả của vị a la hán. Em nhớ là chúng ta thấy được rằng kể cả vị a la hán cũng không có, có những vị không có, có phải là hưởng, không có trải nghiệm được hết những cái tâm. Do đó chúng ta được nghĩ rằng các vị a la hán rồi trải nghiệm được hết tất cả những cái tâm nghiệp thế, điều đó là không phải. Vì chỉ có vị nào mà đầy đủ lục thông á thì mới trải nghiệm được hết tất cả những cái tâm mà thôi. Đó là về phần sư nói 121 tâm. Về phần tâm sở, thì chia ra làm bốn thứ. Tại sao mà phải chia làm bốn thứ? Vì rằng có những cái giống tâm ở bên kia khác nhau, tức là có cái giống thiện, có cái giống quả, có cái giống bất thiện, có cái giống thiện, có cái giống quả và có cái giống di tác. Do vậy mà những cái sở hữu nó chỉ phối hợp được với cái tâm quả. Có những cái sở hữu nó chỉ có phối hợp được với tâm bất thiện, rồi có những cái sở hữu nó chỉ phối hợp được với tâm thiện mà thôi. Do đó mà nó chia làm bốn phần, nó có 52 cái sở hữu, 52 sở hữu của tâm. Thì chúng ta biết rằng đó, tại sao lại có sở hữu của tâm, vì tâm nó chỉ biết cảnh thôi, còn sở hữu là nó làm việc, nó tạo nghiệp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là tâm thì nó không có tham, nhưng mà tham nó đi chung với tâm, biết chung với cái cảnh, biết cảnh với tâm, nhưng mà tham nó không biết tâm, nên là nó chỉ dính mắc vào cái cảnh mà tâm biết mà thôi. Nó cũng biết chung với cái cảnh đó, nhưng mà nó không biết tâm, tâm cũng không biết nó. Rồi thọ nó cũng không biết tâm, mà tâm cũng không biết thọ, nhưng mà thọ nó đi chung, nó cũng cảm nhận cái cảnh như là tâm cảm nhận, nhưng mà tâm cảm nhận thì nó chỉ biết cảnh thôi, chứ thọ nó cảm nhận thì nó cảm nhận riêng cảnh với cái chức năng của nó riêng. Thì chúng ta để sự giới thiệu cho quý vị biết nè, nên mới chúng ta mới thấy được mỗi một pháp nó rất là khác. Vì tâm thì chúng ta biết là nó luôn luôn là trong sáng, và nó luôn luôn là giống như bạch tịnh vậy, rất là trong sáng. Là trong sáng là kể cả lúc nó có tham nó vẫn trong sáng. Vì sao vậy? Vì cái trạng thái của nó là nó chỉ bắt cảnh một cách thuần túy, nó chỉ biết cái cảnh đó thôi. Còn anh tham là kệ anh, chứ còn cái tâm nó chỉ biết cái cảnh đó thôi. Nên là nó là bạch tịnh là như vậy, nó là trong sáng là như vậy. Nhưng mà trong sáng ở đây chúng ta nên nhớ là nó luôn luôn sanh diệt, nó có nhiều cái loại tâm khác nhau, vì nó phối hợp với sở hữu khác nhau, nên là nó có tâm thiện, có tâm bất thiện, rồi có tâm quả vân vân, rồi nó có tâm sinh thế, nên nó rất nhiều cái loại tâm. Thì đó là xin giới thiệu với quý vị. Tiếp là về phần sở hữu thì nó có 52 sở hữu và nó chia là bốn phần. Nó chia làm bốn phần, là phần tợ tha, là phần tợ tha và phần bất thiện, phần tợ tha và chia làm ba phần, phần tợ tha, phần bất thiện và phần tịnh hảo. Chia làm ba phần là phần tợ tha, phần bất thiện và phần tịnh hảo. Tại sao nó chia ra phần tợ tha này? Thì cái phần tợ tha nó nó có 13 cái tợ tha và nó chia ra làm hai, nó chia làm hai loại. Tại sao nó lại chia làm hai loại? Vì rằng nó có những cái tâm là nó phối hợp được với tất cả tâm, nhưng mà nó có những cái tâm thì nó chỉ tùy theo cái tâm nào mà nó mới phối hợp được thôi, cái sở hữu nó mới phối hợp được thôi, nó mới phối hợp được thôi. Ví dụ như là bảy cái sở hữu biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, tịch và quyền đắc ý, thì bảy cái biến hành đó là nó biến hành trong tất cả tâm. Như vậy thì nó biến hành trong tất cả tâm, như vậy thì chúng ta mới biết rằng là bất cứ khi nào cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái tham sân si, cái chi mà mình cảm nhận được, kể cả cái mình không cảm nhận được lúc mà mình ngủ say, thì nó vẫn có cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, xúc, thọ, tưởng, tư, tịnh và quyền các ý. Lúc mình ngủ say á, thì nó vẫn có những cái sở hữu nó phối hợp với những cái tâm đó, là cái tâm quả mà lúc mình ngủ say á, thì nó vẫn có xúc, thọ, tưởng, tư. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái xúc ở trong tâm quả, cái xúc ở trong tâm quả đó, nó rất là ngủ say, nó rất là vi tế và nó bắt cảnh khác, nên là chúng ta không thể nào mà nhận diện được nó, phải không ạ? Và kể cả là chúng ta thấy là ngay như chúng ta mở mắt ra, chúng ta đã thấy là nó có xúc đó, nhưng mà chúng ta không thể nào cảm nghiệm được cái xúc đó. Chúng ta chỉ hiểu là nó có xúc thôi. Do vậy mà cái xúc là nó chạm cảnh, nên là nó rất là nhanh. Nên là mình thấy không có xúc đó, thì không thể nào mà biết cảm được. Không có xúc thì không có cách nào mà tâm nó biết cảm được. Nên là đúng đó, tâm là luôn luôn nó phải đi với sở hữu của nó, tối thiểu là bảy sở hữu biến hành. Như vậy thì bảy sở hữu biến hành này nó chỉ năm cái cửa giác quan, mà nó có năm cái loại thức, nó chỉ có bảy cái sở hữu biến hành thôi, và nó không phối hợp thêm bất cứ một cái sở hữu nào khác nữa. Đó là cái thấy, cái vừa mới thấy thì nó chỉ có bảy cái sở hữu này thôi. Do đó nên nó không có bất thiện, nó không có tinh tấn, nó không có tầm tướng thắng giải, cần nghĩ dục nữa. Nó chỉ có bảy cái biến hành này thôi. Do đó mà cái chức năng của nó là chỉ là thấy là nó diệt đi liền, hay là chức năng nghe nó chỉ diệt đi liền, nó không làm thêm bất cứ một cái công việc gì hết, nên là nó và nó không cần phải có tinh tấn hay gì hết. Bởi vì lúc mà tại sao nó không có tinh tấn, nó không phải cần có tinh tấn, là khi mà cái lộ khai môn á, thì chúng ta biết là cái tâm khai môn là một cái tâm di tác, là khai ngũ môn á. Thì cái tâm di tác á, nó cần tinh tấn, nó khai cái môn ra, tức là nó khai cái cửa con mắt ra, nó khai ra rồi thì cái cảnh nó tự nhiên nó chạm vô thôi, lên là cái tâm nó nhận biết cái cảnh đó thôi. Do đó nó ở đâu, nó ở ngay đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta cứ, có phải là chúng ta nhắm mắt vô cái này, cái tâm khai môn nó mở cái mắt ra, cái này, cảnh nó chạm vào gì, thì chúng ta cảm nghiệm xem nó có phải là sự thật ở đó hay không. Học pháp là chúng ta phải đi ngay vào trong đời sống thì nó mới đúng pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy pháp là ngay đây và bây giờ, chứ không bao giờ Đức Phật dạy về quá khứ hay vị lai. Vì rằng quá khứ hay vị lai chúng đã diệt, hoàn toàn diệt bớt và không có tìm thấy ở bất cứ phương trời, bất cứ ở đâu nữa, vì nó chỉ có những cái sát lai hiện tại. Nếu mà không kinh nghiệm được hiện tại thì chúng ta lại phải bỏ qua nó, và cái hiện tại khác nó lại sanh lên. Nó lại do duyên mà nó có cái hiện tại khác, thì chúng ta lại kinh nghiệm cái hiện tại đó, chứ không được chạy về quá khứ hay tương lai. Vì rằng tâm nó sanh ở đâu, nó diệt ở đó, nó không đến đâu, không đi về đâu, và nó không có hình, không có tướng. Nên là chúng ta chỉ biết được những cái đặc, ghi nhận những cái đặc tánh của nó, những cái trạng thái của nó, thì mới đúng là cái người mà biết được giáo pháp của Đức Phật một cách chân chánh. Thì để trở lại vấn đề hôm nay thì sư giới thiệu toàn phần cái cơ bản thì chỉ biết, rồi bắt đầu từ chúng ta sẽ đi từ chút cột, thì đó cứ gọi là lúc này. Thì nó có bảy cái sở hữu biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, định và quyền tác ý, nó biến hành trong tất cả tâm. Bây giờ hỏi nè, ví dụ lúc thấy có biến hành này không, thì phải trả lời dạ có bảy biến hành. Nghe thì có bảy biến hành, kể cả là tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, nó đều có bảy biến hành hết. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, kể cả là vị A-la-hán thì cũng không thể nào cái thấy của vị A-la-hán và cái thấy của tất cả chúng sanh khác đều giống nhau, đều có bảy biến thành. Do đó là pháp tánh là như vậy, chứ không phải là không phải Đức Phật có cái này rồi người khác có cái, không có cái đó, không phải vậy. Nên là chúng ta đều hiểu rồi cái bản chất của pháp nó sinh khởi như vậy. Rồi bây giờ tới, bây giờ tới cái sáu cái sở hữu thiện cảnh, sáu cái sở hữu thiện cảnh là tầm, tứ, thắng giải, cần, nghĩ dùng. Thì sáu cái biệt cảnh này thì nó tùy theo cái tâm mà nó có những cái tâm á, thì có những cái tâm á, thì nó có tầm có tướng, có tầm tướng, có tầm có tướng, nhưng mà có những cái tâm nó không có tầm tướng. Ví dụ như là tâm nhị thiền thì nó không có tầm, nó chỉ có tướng thôi. Có những cái tâm á, hay là chúng ta biết rằng rồi là cái thế nghe ngửi đến đụng nó không có tầm. Nhưng mà tại sao này tham sân si nó lại có tầm? Tầm ở đó thì chúng ta biết là cái tầm đó là hay là tham sân si nó cũng thiện đó, nhưng mà tại sao nó không gọi là tầm? Bởi vì lúc này nó đi chung với này thiện và bất thiện, nó chưa lỗi chọi, nên là người ta mới nói là nó phối hợp thôi, nó phối hợp với tâm thôi. Chứ còn nói về tầm, chi tầm của nó là thì người ta nói là sơ thiền, để biết là cái nổi trội của nó. Cái chi tầm lúc mà sơ thiền là nó nổi trội dữ nhất, tức là nó tìm đến đối tượng mạnh nhất để cho một cái loại tâm nó áp chế vào cái đối tượng thì nó mới có được tầm. Thì cái chi tầm này nó nổi bật nhất thì chúng ta mới dễ nhận được nhất. Thì để mà nói cho chúng ta biết là tại sao nó có tầm, nên là có những cái tâm mà nó không có tầm, và có những cái tâm thì nó có tầm, thì có những cái tâm thì nó không có tinh tấn. Do đó mà chúng ta biết là thấy nghe ngửi đếm đụng thì nó không có cần có tinh tấn, thấy nghe ngửi đếm đụng thì nó không có cần có tinh tấn, nó không có cần phải có tinh tấn. Tầm tứ thắng giải cần chỉ dục, rồi có những tâm á nó không có dục. Có những tâm nó không có hỷ. Vì sao? Bởi vì tâm sân thì nó không phối hợp với hỷ được. Hay là những cái tâm mà thọ xả đó thì cái tâm si nó không phối hợp với hỷ được, do đó mà nó không có hỷ. Rồi là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng nó không có hỷ được, nó là thọ xả. Chỉ có cái thân thì nó có cái hỷ thôi. Cái thân thì nó chứa hai thọ. Chúng ta thấy đặc biệt là tất cả các căn nó đều là, có bốn căn thì nó đều là thọ xả hết. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm thì nó, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm thì nó đều có thọ xả. Nhưng mà đặc biệt á, cái thân thức á, thì nó lại có hai cái loại thọ. Thì chúng ta biết là chính vì vậy nó mới biểu trưng cho cái gì là lạc và cái gì là khổ, để chúng ta thấy được cái duyên của nó, để thấy được cái sự vô thường của nó, thay đổi của nó. Rồi thì những cái sở hữu thì chúng ta biết cái sở hữu bất thiện, thì sở hữu bất thiện á, nó lại chia ra làm 5 phần, nó có 14 cái sở hữu bất thiện, nó chia ra làm 5 phần. Tại sao nó chia làm 5 phần? Vì rằng cái tâm bất thiện nó chia làm 3. Vì rằng cái tâm bất thiện á, thì nó chia làm 3. Là tâm bất thiện nó thuộc tham. Alo, quý vị còn nghe không ạ? Dạ nghe, bà Tứ. Dạ, quý vị còn nghe không ạ? Dạ nghe. Dạ. Thì tại sao nó chia làm 5 phần? Nó chia làm 5 phần thì bởi vì nó liên quan tới 3 cái loại tâm nữa: tham, sân và si. Chia làm 5 phần. Tham, sân và si. Thì trong 5 cái phần này á, thì nó có 4 cái sở hữu là si, vô phàm, vô quý, vô vật. Cái nhóm si phần á, thì nó phối hợp được với tất cả 12 tâm, tức là nó biến hành trong 12 tâm bất thiện. Còn á, cái tham phần á, tham là kiến và ngã mạn á, thì nó chỉ phối hợp được với 8 cái tâm tham này thôi. Và cái sân phần á, thì nó có 4 cái sân phần là sân, tật, lập, hối, nó có 4 cái tâm sở, thì nó phối hợp được với 2 tâm sân. Và cái hôn trầm và kỳ viên thì nó phối hợp được với năm cái tâm mà nó là hai cái tâm tham mà hữu trợ, bốn cái tâm tham hữu trợ và một cái tâm sân hữu trợ. Đó là năm cái tâm. Còn cái tâm si hoài nghi nó hợp với cái tâm si hoài nghi. Còn cái sở hữu phóng dật nào mà nó mạnh lên trong 12 cái tâm đó thì nó được gọi là cái tâm si phóng dật. Thì trong đó chúng ta thấy là 12 cái tâm bất thiện thì nó phối hợp được với là 14 cái sở hữu bất thiện. Do đó mà chúng ta mới biết được. Quý vị vui lòng tắt mic để cho đại đức giảng. Mà chúng ta biết được rằng là rất là đặc biệt là thiện á, cái sở hữu bất thiện á, thì nó cho ra quả, nó chỉ cho ra một cái quả là quả tục sinh bốn cõi khổ thôi, mà cái quả đó là quả vô nhân chứ không có những cái sở hữu đi chung trong cái quả đó. Nhưng mà cái tâm thiện á, nhưng mà cái sở hữu thiện á là cái tâm thiện á, ở bên dục giới á, bên sắc giới á, và bên vô sắc giới á, và bên siêu thế, những cái tâm quả mà đại thiện nhị dân với lại tam dân ở dục giới với lại ở sắc giới và ở siêu thế thì nó đặc biệt là nó luôn luôn có cái sở hữu đi chung, nó có luôn luôn cái sở hữu đi chung. Nhưng mà cái tâm mà bất thiện, cái tâm quả bất thiện của dân nó đi sinh, nó không có sở hữu, nó không có sở hữu. Chúng ta thấy nó rất là đặc biệt, nó rất là đặc biệt. Không biết các vị học như vậy cũng biết có để ý không? Thì cái tâm sở hữu hai sở hữu thiện thì nó có 25 cái sở hữu thiện, nó có 25 sở hữu thiện, nó có 25 sở hữu thiện. Thì 25 cái sở hữu thiện này thì nó có 19 cái sở hữu biến hành. Nó biến hành được cái 19 cái sở hữu biến hành này nó biến hành được trong tất cả những cái tâm hiệp thế, cái tâm thiện hiệp thế, tâm quả hiệp thế, tâm duy tác hiệp thế và tâm thiện siêu thế và tâm quả siêu thế. Như vậy thì biến hành được ở trong 24 tâm dục giới, 24 tâm đại thiện dục giới và 15 tâm 25 mới lại 24 với 27 là 51 với 40 tâm siêu thế. Thì chúng ta thấy nè, 19 cái sở hữu mà biến hành này nó biến hành được với 91 cái tâm, 91 cái tâm nó biến hành trong tất cả 91 tâm thiện quả và tố của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta thấy là nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Còn về phần giới phần thì nó có ba cái giới phần, nó có ba cái sở hữu mà nó giới phần, ba cái sở hữu nó ngăn ngừa những cái điều thuộc về thân khẩu ý của chúng ta. Ba cái giới phần đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì ba cái sở hữu này nó là biệt cảnh. Chỉ khi nào mà chúng ta gặp cái cảnh mà bị tác động mà chúng ta ý thức được thì chúng ta mới ngăn ngừa cái giới hạnh, ngăn ngừa không cho cái tâm phạm giới. Ví dụ như là chúng ta ví dụ chúng ta người ta đánh chúng ta đau quá, rồi lúc đó có những cái điều kiện chúng ta đánh lại hay chúng ta hãm hại lại, nhưng mà lúc đó chúng ta nghĩ về giới hạnh, chúng ta nghĩ rằng đây là cái quả của nghiệp, đây là cái đó là chỉ là cái quả của nghiệp, dầu ta chết ở đây chẳng qua là chỉ là cái quả của nghiệp nó chỗ thôi, ta có đánh người này hay không đánh người này chẳng nữa thì quả nó cũng là, nó cũng cho quả như vậy. Do vậy mà cái đây là mình hiểu đây là cái quả của nghiệp chứ không phải là ta cái người này đánh ta hay người kia đánh ta, mà đây là chỉ là cái cảnh nó tác động để cho biết cái quả của nghiệp nó sanh khởi như vậy nên ta không có phản ứng lại. Thì cái đó được gọi là cái người mà ngăn ngừa cái giới hạnh của mình, ngăn ngừa giới hạnh. Thì đó là hay là về phần ngăn ngừa tránh lửa tránh nghiệp, là ví dụ ai đó chửi mình thì mình biết đây là cái quả mà cái nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, mà cái quả này do cái tiền nghiệp, do cái nghiệp đời trước mà do bất thiện nó tạo ra. Bây giờ mà chúng ta hiểu như vậy thì hiểu đây là chính là cái quả của nghiệp, nên là chúng ta không phản ứng để không có tác động lên phiền não để tạo thêm để tạo nghiệp nữa, thì cái chỗ đó gọi là tránh ngữ, còn cái kia là tránh nghiệp. Thì rồi nè, thì khi mà cái cuộc sống của chúng ta nó khó khăn hay là này kia thì nó rất dễ phạm phải những cái hành động mà chúng ta nói những cái lời hay là suối bẫy người ta để mà có được cái sự vui mạng, thì chúng ta ngăn ngừa không có làm cái điều đó thì có cái sợ tránh mạng. Thì nó chỉ sanh khởi trong một thời điểm, ví dụ là lúc nào mà có sợ hữu tránh ngữ thì không có tránh mạng, không có tránh nghiệp. Vì sao vậy? Vì lúc đó là đang nghe cái lời nói, đang ngăn ngừa cái lời nói. Còn khi nào mà tránh nghiệp là ngăn ngừa cái thân của mình, rồi là khi nào có chánh mạng thì nó không có chánh ngữ và chánh nghiệp, nó chỉ sanh khởi một cái chánh trong một thời điểm mà thôi. Thì cái này nó không phải ở đâu xa cả, mà cái này quý vị phải kinh nghiệm ngay trong đời sống, nó có phải thực sự là như vậy không? Nó vẫn sanh trong đời sống chứ không phải là Đức Phật nói pháp rồi ở trong sách trong vở, không phải vậy. Ta đừng có hiểu lầm. Rồi nó có hai sở hữu nữa là sở hữu vi và tùy hỷ. Thì vi và tùy hỷ này nó cũng là biệt cảnh. Nó chỉ sanh ở tám tâm thiện, dục giới, tám tâm vi tác dục giới, năm tâm sắc giới, năm tâm thiện sắc giới và năm tâm vi tác sắc giới. Và nó chỉ sanh như vậy thôi. Và bởi vi và tùy hỷ thì nó chỉ sanh được có là 26 tâm mà thôi. Nó sanh trong 26 tâm. Chứ còn về phần mà trong quả thì nó không có vi và tùy hỷ, vì trong quả đó là cho quả tục sanh, chứ nó không phải là lúc mà đang thương cái kẻ khác hay là đang hoan hỷ với những cái người mà có được những cái sự thành tựu. Thì đó là chúng ta thấy là vi và tùy hỷ nó chỉ sanh trong 26 cái tâm này, vì nó chỉ sanh trong 8 là 24 tâm thôi. 8 với 16. À đúng rồi, nó chỉ sanh trong 8 với 16 là như ta. 8 với 16 là 24 rồi. À đúng rồi, nó chỉ sanh trong 24 tâm thôi. Còn cái thọ xả thì nó không có, bởi vì cái vũ thiền đó là thọ xả nên là nó không có bi và tùy hỷ, bởi vì cái chi đó là phải tu cái đề mục xả thì nó mới đạt cái đó được. Xin lỗi, là nó có 24 tâm và nó phối hợp được thôi, nên là nó biệt cảnh là như vậy, vì nó chỉ phối hợp được với tùy theo cái tâm mà nó phối hợp được thôi, chứ không phải nó phối hợp được tất cả, do đó mà nó là biệt cảnh. Mà khi có giới phần đó, thì nó không thể nào mà có từ bi được, do đó là nó chỉ có một trong năm thôi. Nếu nó có từ bi ấy, thì nó không có giới phần, rồi thì cái từ bi ấy, thì nó đặc biệt là nó không có sanh ở trong tâm đạo được, nó không có sanh trong tâm đạo và tâm quả của đạo, nó chỉ bởi vì tâm đạo và quả của đạo nó không có lấy cả chúng sanh, nên nó không có, nó chỉ là bắt cảnh niết bàn cho đó mà nó không sanh nó được. Nhưng mà cái giới phần ấy, thì dứt khoát nó phải sanh ở trong tâm đạo, đó là biệt cảnh là như vậy. Chúng ta thấy nó rất là khác biệt. Thì để sẽ trình bày hết trong cái phần cơ bản hôm nay, rồi bắt đầu chúng ta mới đi tiếp từng tâm từng tâm. Rồi sở hữu trí tuệ, chúng ta đây chúng ta thấy sở hữu trí tuệ là một thành phần của hành quả. Sở hữu trí tuệ thì nó cũng thành phần của hành quả. sở hữu trí tuệ nó chỉ có một à, nhưng mà nó rất là đặc biệt. Sở hữu trí tuệ thì nó phối hợp được tất cả là 79 tâm lực. 79 tâm là 24 à 12 tâm à, 12 tâm thiện sắc giới, à 12 tâm thiện quên, 12 tâm thiện dục giới, 12 tâm thiện dục giới và 27 tâm đáo đại là 39 tâm. 39 tâm với 40 tâm siêu thế thì cái trí sở hữu trí tuệ để phối hợp được tất cả là 79 tâm siêu thế. Và nó phối hợp với tâm dục giới thì nó phối hợp được, nó phối hợp được với lại 6 cái tâm mà nó vô trợ. Và 6 cái tâm hữu trợ, 6 cái tâm hữu trợ. Nhưng mà ở đặc biệt là những cái tâm mà thiện sắc giới hay vô sắc giới hay siêu thế thì nó đều phải là hỗ trợ hết, bởi vì à, nó đều phải lương nhờ vào, nó đều phải lương nhờ vào bốn cái thiện của sắc giới này, à quên, của dục giới này để phát triển. Bất cứ cái thiện gì cũng đều phát triển từ dục giới lên hết, từ những cái tâm thiện dục giới lên hết, nên nó mới gọi là tâm đại thiện. Nó cho ra rất nhiều những sự phước báo như vậy. Và tâm siêu thế cũng vậy, bắt buộc cái nền tảng của nó là bắt buộc phải từ tâm dục giới hết, bởi vì dục giới nó mới có đủ danh và sắc để mới quán được danh và sắc thì mới chứng đạo quả, là chứng sơ đạo được. Còn về phần mà sắc giới hay là vô sắc giới này kia mà khi mà chưa chứng đạo được thì nó phải nhưng ở trên cõi đó thì không thể, nếu mà không có Đức Phật, nếu mà chưa được nghe Đức Phật thuyết pháp thì không thể nào được. Do vậy mà chúng ta thấy là đúng tâm ra ở thế gian này thì nó có đủ tất cả những cái loại tâm, nên là ngài trình bày hết cho chúng ta thấy được tất cả những cái loại tâm, tất cả những cái giống của tâm và tất cả những nhân viên để nó phối hợp. À, vì chỉ có ở dục giới thì nó phát triển được đầy đủ tất cả các cái thiện pháp và cũng được hiểu biết tất cả những cái ngọn ngành của bất thiện pháp và duyên. Thì chúng ta thấy được là tất cả những cái cõi trời, cõi người, cõi ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la thì nó chỉ là biểu hiện, nó biểu hiện của thành quả của nghiệp của tâm, à nó tạo nghiệp mà nó ra, chứ không phải là có một ai đó hay chúng sanh, có một cái chúng sanh hay là thần linh thượng đế nào đó, không phải. Và chúng ta phải hiểu được rằng là tất cả nó chỉ là những cái pháp đơn liên hợp mà từ cái duyên đó mà kêu rằng người này người kia, hay là kêu là người Mỹ, người Việt Nam, người Việt Nam. Nhưng mà cái thấy đó thì cái thấy thì cứ ở, nó luôn luôn là nó luôn ở cái con mắt, hay là được gọi là con mắt đó, được gọi là nhãn căn á. À, nhãn căn đó thì nó tùy theo nhãn căn của con trâu thì nó to, nhãn căn của con người thì nó bé, nhãn căn của con voi thì nó lại nhỏ, cái nhãn căn của con kiến, nhãn căn của con cá này kia thì chúng ta thấy rằng, nhưng mà to nhỏ thế nào thì thế, nhưng mà cái thấy thì nó duy nhất là chỉ có thấy cái màu. Bất cứ là chúng sanh nào và các vị thánh hay là phàm phu hay là bất cứ cái gì thì cái thấy nó chỉ là thấy cái màu, và nó chỉ là bảy sở hữu đó, không phải Đức Phật thì nó có nhiều hơn, hay là cái thấy của con kiến nó ít hơn, không phải. Cái thấy thì nó chỉ có nhiều đó thôi, và nó ở bất cứ đâu, ở bất cứ cõi nào, đầu là nó là tam thiên đại thiên thế giới trên cửa thì cái thấy nó cũng chỉ là nhiêu đó. Do vậy mà Đức Phật, cái trí tuệ của ngài toàn giác, là Đức Phật thấu triệt cái tính pháp của nó là như vậy, tức là nó không thay đổi được ở trong bất cứ hoàn cảnh nào nữa. Pháp nó là như vậy, nó duyên khởi là như vậy, tính chất nó là như vậy, do đó mà nó không thay đổi, chứ không phải là ai đó làm cho nó thay đổi được cái điều đó. Không phải Đức Phật thay đổi là ô, Đức Phật cái thấy là 8 tâm sở, mà con kiến là 9, không phải, hay là 7 không phải, hay là 6 không phải. Mà cái pháp nó là như vậy, đó là chúng ta phải hiểu pháp là như vậy. Thì nói là phần danh thì sư đã nói rồi, là nó có hai phần, là phần tâm và sở hữu của tâm. Vì rằng chúng ta thấy là tham thì nó không phải là cái thấy thì nó không phải là tham, thì chúng ta phải biết được cái tham là sở hữu. Như vậy chúng ta thấy tham sân si thì nó không có tạo nghiệp, nó chỉ là phiền não thôi, nhưng mà nó đi chung với cái âm tư, nó đi chung với cái anh Tư, tức là cái Chaitanya. Thì cái Chaitanya này á, là khi nào mà nó đủ duyên á, thì nó phối hợp cho anh tham sân si tạo nghiệp. Còn nó ít duyên á, thì nó chỉ là ở cái dạng phiền não thôi. Nó đủ cái duyên mạnh thì nó mới cho ra quả. Thì chúng ta mới thấy được rằng là nó có 6 cái lộ tâm, là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, lộ ý. Thì 5 cái lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ấy, thì nó có khả năng là làm duyên cho phiền não, nhưng mà nó không thể tạo nghiệp được. À, những cái lộ này nó không có tạo nghiệp, nó không có tạo được nghiệp ác được, mà nó chỉ là dạng phiền não thôi. À, phiền não, nhưng mà nó vào lộ ý rồi đó, à thì bắt đầu tham sân si nó mới, nó đủ duyên, nó phát triển nhiều cái động lực của nó lên, thì bắt đầu nó mới tạo ra nghiệp và quả của nghiệp. Nó tùy theo duyên. Thiện nó cũng vậy. À, cái thiện mà của cái lộ ngũ, lộ nhãn, lộ tỷ, lộ thiệt thân thì nó chưa có đủ cái sức của nó, nhưng mà cũng có khi có các nhà, có các cái vị mà giỏi, có các vị, các nhà nghiên cứu hay là như là có Kusara hay là Tú Chôn hay là bà Achan Suchin thì có nói rằng là bữa đó sư nghe Kusara nói rằng là ở trong cái độ ngũ này á, nếu mà cái trí tuệ đó, những cái sở hữu trí tuệ của nó sanh á, thì đôi khi nó cũng tạo ra nghiệp, nhưng mà cái sở hữu mà nó chỉ đi với những cái tâm thiện không thôi á, nó không có đủ cái sự mà tạo ra nghiệp, nó chỉ là ở cái dạng thiện bình thường thôi, mà khi nào nó vào lộ ý thì nó mới đủ cái năng lực của nó để mà tạo ra nghiệp. À, quý vị nghe vậy, bữa nay sư trình bày về có thấy nó tạm ổn không, để bắt đầu chúng ta đi tiếp. Thì bây giờ tới phần danh thì nó có hai phần, đó là nội tâm và tâm sở. Thì chúng ta biết là tâm thì nó không có tạo nghiệp gì hết, nghiệp hay không rồi đó ra tâm sở, mà cái tạo nghiệp nó chỉ là một cái tâm sở nó tạo nghiệp thôi, còn các cái tâm khác thì nó đi theo, nó đạt cái chức năng riêng của nó, chứ không phải là tâm nào nó cũng tạo nghiệp, cái sở hữu nào nó cũng tạo nghiệp. Nên nhớ là chúng ta hiểu về sở hữu tạo nghiệp, có một sở hữu là sở hữu tư, và nghiệp thì sở hữu tư nó làm nhiều công việc đó, nhưng mà nó tạo nghiệp không. Sở hữu tư là nó tác ý tâm đến cảm, nó chỉ đạo cho các cái sở hữu đi theo nó làm chung cái công việc với nó, hay là ở trong cái tâm quả nó cũng có sở hữu tư, tâm quả thì nó cũng có sở hữu tư, và tâm siêu thế thì nó cũng có sở hữu tư, nhưng mà lúc đắc đạo, lúc mà siêu thế thì người ta lại không nhắc đến nó. Vì sao vậy? Vì nó là ở trong tiến hành, chứ lúc đó nó không phải là lỗi trội để tác ý các đức tiền não. Do đó mà chúng ta thấy là cái người nào mà có ý định thành công tu để mà phát triển chánh, phát triển được tám chi đạo đó là sai, vì tám chi đạo nó không có cần tác ý, mà nó do duyên chánh niệm, không có cần tư, tức là không có cần tư tạo nghiệp hết, nó chỉ cần là do duyên mà có chánh niệm, do duyên hiểu biết về chánh niệm, nó chánh niệm về các pháp thôi, nên chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Nên là trong bát chánh đạo nó, chúng ta thấy chỉ có tám chánh nổi bật để mà kết hợp với sở hữu của nó để thấy niết bàn, nên là không có tư người trong đó. Nên chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Nên là cái người nào mà nói rằng có ý định cố gắng để mà tu tập bát chánh đạo nó sai, nó không có đúng. Cố gắng cần cố để tu tập bát chánh đạo là nó rất là sai lầm, không hiểu được cái nhân duyên để phát triển cái chánh niệm. Thì đó là sư nói sơ lược. Bây giờ thì nói về sắc pháp. Sắc pháp thì tất cả những cái gì liên hệ đến chúng sanh, sắc pháp thì nó tổng thể nó chỉ có 28 sắc pháp, 28 sắc pháp, và nó chỉ sanh được trong 27 cõi mà thôi. Sắc pháp thì nó sanh được trong 27 cõi mà thôi. Thì Đức Phật nói cõi thì nó chia ra rất là nhiều, nhưng mà nói tổng thể thì nó có 31 cõi, mà nói gọn lại thì nó có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn nói về thế gian người ở thì chúng ta thấy ở trong kinh đôi khi Đức Phật nói rằng là có rất nhiều vô được như thế gian, nhưng mà mình phải nhớ là thế gian là gì. Thế gian không phải là cái thế gian ngoài kia đông đúc, phải cái gian nè, cái thấy là cái gian. Khi nào cái thấy mở ra thì cái thấy chính là thế gian, thì không có thấy thì cũng không có thế gian. Cái nghe là thế gian, cái ngửi là thế gian, cái nếm là thế gian, cái xúc chạm là thế gian, chứ không phải là Đức Phật chỉ cái thế gian ngoài kia. Và cái thế gian ngoài kia thì mình đối với chiếu này nó cũng vậy thôi, nó cũng chỉ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm vậy đó. Thì chúng ta phải hiểu thì tất cả mọi thế gian nó chỉ liên hệ đến cái đó thôi. Thì nó có tất cả là 6 thế giới nè: nhãn giới, nhiễm giới, thị giới, thiệt giới, thân giới, thức giới và ý giới. Thì nó có 6 cái thế giới đó sinh hoạt. Rồi thì có những cái nghiệp mà nó cho ra là nó chỉ có một thế giới, là thế giới của ý thôi. Ví dụ như là chúng ta thấy 4 cái cõi trời mà vô sắc đó, thì nó chỉ có một cái thế giới của ý nó sinh hoạt, nó không có 5 cái thế giới kia. Rồi có những cái thế giới thì nó có đủ 6 cái thế giới, nhãn nhĩ thị thực ý. Nhưng mà ở cõi sắc giới thì nó chỉ có ba thế giới thôi, là nhãn giới, nhĩ giới và ý giới thôi. Nhãn giới, nhĩ giới và ý giới thôi, chứ nó không có tỷ giới, thiệt giới và thân giới. Vì ở trên đó các vị, các ngài không có ngửi, không có nếm, không có ăn, như vậy mà cái thân nó không có, các căn này vẫn còn nguyên, vẫn tốt đẹp như vậy. Nhưng mà do cái chức năng của thiền nên là nó không, mấy cái đó nó không có sanh, không có sanh khởi. Các căn này nó vẫn y nguyên như vậy, nhưng mà những cái thức nó không có sanh khởi. Nên cái đó là đó mà chúng ta biết, nó chỉ có ba giới thôi. Thì còn cõi người của chúng ta thì nó đa dạng tới, là có những người thì nó chỉ được 4 giới, ví dụ như là cái người điếc, cái công, bị mù, thì chúng ta thấy là nó có 4 giới thôi, tức là thân giới, tỷ giới, thiệt giới và thân giới, tỷ giới, thiệt giới và ý giới thôi. Thân giới, thiệt giới và ý giới thôi. Con người của chúng ta thì nó có được 4 cái giới đó. Hoặc là 6 giới. Thì còn những cái loài mà chúng sanh khác á, ví dụ như là con lung, con dế, thì nó có 2 giới nữa, là thân giới và ý giới nữa. Thì chúng ta thấy được rằng là có 1 giới này, 2 giới này, 4 giới này, 6 giới này, hoặc là 5 giới này, chúng ta thấy tùy theo. Ví dụ như là có người thường thường thì bị điếc và câm thì nó đi chung, phải không? Nhưng mà nó vẫn sáng, đúng không? Vẫn sáng thì nó vẫn có 5 căn. Câm không có nghĩa là không nếm được vị, nhớ vậy đó. Câm là khác mà nếm vị là khác. Do đó chúng ta thấy nó tùy cho chúng sanh mà chúng ta đi. Tại sao lại nói đến như vậy? Bởi vì ở đây nói sắc pháp, nên là sắc pháp 28 sắc pháp nó, chúng ta biết là nó phải tùy theo, có những cái sắc nó do nghiệp tâm, và cái nghiệp nào mới ra đầy đủ thì nó mới cho tất cả những cái nghiệp nào tốt, ví dụ con người tốt nó mới cho đầy đủ sắc nghiệp của 6 căn được. Còn không á, cái nghiệp nó, hoặc là có những cái nghiệp tốt là cái kia nó thuộc về năng lực của thiền, thì cái căn nó vẫn còn nguyên, nhưng mà nó các ngài không có xài tới, vì cái duyên của thiền nó xài tới, thì chúng ta phải biết cái điều đó là khác. Còn mà cái ác nghiệp mà nó cho, chính vì nó cho vậy nên là những cái sắc đó nó không có đầy đủ. Do đó mà nếu cái sắc không đầy đủ thì những cái tâm nó cũng không đầy đủ, và cái trí nó cũng không thể lớn mạnh. Ta thấy là nó bị khiếm khuyết ở trong các căn, nếu mà sanh từ bụng mẹ sanh ra thì nó không thể nào chứng đắc thiền hay đạo quả gì được hết. Ví dụ như là những người lạc vô nhân thì không thể nào chứng đắc đạo quả trong kiếp này, và kể cả cái người lạc nhị, cái người nhị nhân thì trong cái kiếp này cũng không thể chứng đắc đạo quả được. Do đó mà chúng ta thấy là nó rất là vi diệu. Thì sắc pháp thì nó chia là nó có được 28 sắc pháp. Nó có 4 cái sắc tứ đại. Tại sao nó 4 cái sắc tứ đại chủng, tức là 4 cái sắc này nó là cái căn bản của tất cả sắc pháp. Nó có căn bản của tất cả cái sắc pháp. Từ 4 cái sắc tứ đại này mà do những cái duyên riêng mà nó sanh ra những cái sắc pháp khác, ví dụ bốn cái sắc tứ đại này nó do nghiệp mà nó sanh á, thì nó sẽ sanh ra những cái sắc mà nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, sắc nam tánh, sắc nữ tánh, rồi sắc yến vật, rồi sắc mạng quyền, đó thì chúng ta rồi đã rồi là có những cái sắc mà nó do vật thực hay do thời tiết, thì rồi là từ cái đó mà nó thành hình thành nên 28 cái sắc pháp mình, nó bắt nguồn từ cái tứ đại này, tức là do duyên tứ đại mà nó sanh, thì nó kết hợp với này tâm nghiệp và sắc âm dương và thời tiết, thì nó kết hợp với bốn cái này để mà làm duyên tạo ra sắc pháp, thì nó có được 24 cái sắc pháp là sắc pháp di đại sinh, tức là nó lương vào tứ đại và nó sinh ra 24 cái sắc pháp này. Thì nó tùy theo, có người thì cái người ở thế gian mà cái người mình nó tốt nhất thì nó có được là 27 sắc pháp, nếu mình nam tánh thì trừ ra sắc nữ tánh, mà sắc nữ tánh thì trừ ra sắc nam tánh. Còn đa phần thì có người chúng ta thì đa phần là nó có đủ 28 sắc pháp, thì có một phần cũng có một phần nhỏ là nó không có đủ 28 sắc pháp, như cái người mà bị điếc hay là bị mù này kia thì nó không có đủ những cái sắc pháp, hay nè thì còn những cái chúng sanh mà cõi thấp là bốn cõi khổ thì đương nhiên là nó thiếu sắc nhiều, nó thiếu sắc nhiều. Còn các cái vị mà ở trên các tầng trời thì do cái thiền định, do cái năng lực của thiền định mà nó hạn chế đi các cái sắc pháp, thì đó là xin trình bày với quý vị về cái cơ bản là sắc pháp như vậy. Rồi một pháp nữa là một pháp nữa là ngoại đế, là niết bàn, tức là diệt đế. Thì cái pháp đó thì chúng ta biết rằng là chỉ có kinh nghiệm được là những cái chúng sanh ở trong 20 những cái chúng sanh ở trong 20-25 cõi mới kinh nghiệm được cái niết bàn này thôi, 26 cõi mới kinh nghiệm được cái niết bàn này, còn 5 cái cõi thì không thể nào kinh nghiệm được cái niết bàn, là 4 cái cõi khổ thì dứt khoát là không thể kinh nghiệm được cái niết bàn, những cái chúng sanh ở đó thì không có cách nào kinh nghiệm niết bàn. Rồi trong 16 cái cõi sắc giới á, thì một cái cõi là vô tưởng á, cũng không thể nào kinh nghiệm được niết bàn. Còn bốn cái cõi mà vô sắc kinh nghiệm được niết bàn vì rằng đã chứng đắc trước đời sanh lên đó, cho nên là chúng ta phải hiểu điều đó. Thì chúng ta thấy là trong 31 cõi thì năm cái cõi mà chúng sanh ở đó thì không có thể kinh nghiệm được niết bàn, mà chỉ có những cái chúng sanh ở 20-25 cõi có một số chúng sanh kinh nghiệm niết bàn. Như điều đó thì chúng ta biết là đó, những cái chúng sanh nào nó phải có duyên với chánh pháp lời Đức Phật dạy thì mới kinh nghiệm được, chứ không phải là ai kinh nghiệm. Cái đó là hy hữu, cực kỳ hy hữu. Chỉ có những người con Phật mà đã tích lũy được nhiều ba la mật trong nhiều đời nhiều kiếp, đi theo nghe giáo pháp của Đức Phật, nghe giáo pháp của các Phật thánh nhân, Phật thiện chí, đầy đủ nhân duyên thì mới kinh nghiệm được niết bàn, chứ không phải chúng ta nói ở đây là thanh tịnh như tự nhiên niết bàn. Đức Phật của chúng ta là khi mà ngài phát nguyện ở trong tâm là ngài nghe pháp là 24.000 vị Phật, phát nguyện ra lời là nghe pháp 12.000 vị Phật, và khi mà được thọ ký ngài nghe pháp 27 vị Phật. Trong 27 vị Phật đó, khi mà vị Phật nhập diệt, ngài còn phải tu, ngài sau đó ngài tu tập, và đến cái kiếp chót của chúng ta thì Đức Thế Tôn thành Phật. Thì chúng ta thấy nè, cái sức mà nghe pháp và suy tư pháp của ngài nó như thế nào, với chứng được bậc toàn giác, thì chúng ta thấy là không phải dễ dàng gì mà chúng ta chứng đắc được đạo Phật. Người nào nói hay cỡ nào hơn nữa, chúng ta phải nhớ cái đó không phải một mình, mà chúng ta phải hiểu. Bây giờ chúng ta có hiểu được pháp là gì không, có hiểu được tất cả chỉ là pháp hay không, có kinh nghiệm từng chút một để thấy ra pháp ngay với bản thân mình hay không, Chứ còn chúng ta, khi nào mà chúng ta còn chạy theo ai đó, chúng ta hãy nói với mình, đó là tâm si. Nhớ nha, đó là tâm si và không hiểu biết gì cả về Pháp. Vì Pháp nó đang ở ngay nơi chính mình mà mình đã đi chạy theo ai đó, thì điều đó đang báo cho mình biết mình cực kỳ si mê. Không có ai mà thấy Pháp Đức Phật mà đi chạy theo Đức Phật. Người ta luôn, Đức Phật dạy Pháp thì người ta luôn luôn nghe để thấy nó thực tại. Thực tại, đã thấy thực tại thì không theo ai nữa. Mà đã theo ai thì Đức Pháp thì chúng ta thấy thực tại. Tâm mới là tâm si, tâm trí. Từ đó mà chúng ta thấy là Đức Phật mới nói là các con sẽ lấy Pháp làm thầy chứ không có lấy ai làm thầy hết. À, vì rằng chúng ta nghe Pháp từ các cái vị bậc hiền trí để chúng ta biết Pháp nó sanh khởi theo duyên nó như thế nào để chúng ta kinh nghiệm ngay trong đời sống bình dịch của chúng ta. Nên chúng ta thấy có những vị thì đắc Pháp ở mương nước, có những Pháp, có những vị đắc Pháp lúc mà con khổ nó ăn thịt, có những vị đắc Pháp lúc con trăng nó quấn, có những vị đắc Pháp mà lúc mà bị bỏ, bị người ta bỏ vào cái vạc dầu sôi, như là đức vua Asoka bỏ cái vị kheo vào vạc dầu sôi, vị đó chứng đắc A-la-hán. Rồi có những cái, có những vị mà chứng đắc lúc giữa chân, có những vị chứng đắc ngồi ở cội cây, có những vị thì chứng đắc khi mà thấy cái trái xoài nó rụng xuống, rồi cái những cái cây xoài nó bị người ta te tua, người ta bị thấy, người ta thấy được cái pháp đắc. Nhưng mà cái sự tích lũy trí tuệ thì nó rất là lâu, chứ không phải là chúng ta thấy cái cảnh đó mà nghĩ rằng là đốn ngộ, không phải. Mà chứng pháp thì nó ở khắp mọi nơi, nhưng mà nó phải bắt buộc phải hiểu về thực tại và phải đầy đủ ba la mật, và phải phát triển được cái con đường cái niệm xứ một cách đúng đắn nhất ngay trên thân và tâm của mình, thì cái điều đó là chúng ta mới chứng đắc được đạo và quả. Do vậy là chúng ta cần thiết phải nghe rất rõ về thực tại và chi tiết. Thì bây giờ hôm nay là đã 9:00 rồi, sư xin nghỉ ở đây. Bắt đầu ngày mai, tuần sau thì chúng ta bắt đầu mới đi vào từng cái tâm bộ. Thì hôm nay sư nói sơ lược như vậy để quý vị nắm rõ chút. Bây giờ thì xin xuống mic và xin chia phước này đến tất cả chư tăng và tất cả quý vị Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin cảm ơn sư. Yeah. Bây giờ quý vị hỏi về các sư sẽ thảo luận thêm ha. Dạ sư, sở biến hành là sao sư? Dạ, dạ sư chỉ quý vị. Bảy tâm sở biến hành. Biến hành tức là trong 121 năm đó, thì tâm nào cũng phải có bảy cái sở hữu này đi chung, nó không thể tách rời được cái tâm, lúc nào nó phải có nó, không thể thiếu được. Nó phải lúc bất cứ cái 121 năm đó, là tâm nào cái cơ bản của nó cũng có bảy cái sở hữu này, kể cả là cái tâm nó bao nhiêu sở hữu chăng nữa thì nó bất buộc nó phải có bảy cái sở hữu này, nó đi chung, nó không thể thiếu bảy cái sở hữu này được. Nhớ xin nói biến hành tức là nó đi chung với tất cả bên tâm, bên 121 tâm, tức là tâm nào nó cũng có bảy sở hữu, như là tâm tham nó cũng có bảy sở hữu, tâm si nó cũng bảy sở hữu, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái thế, cái được xúc chạm ở trên cái thân tâm của mình. Thì bây giờ mình thấy này, cái thấy không có xúc thì có thấy được không? À, không có cái tâm sở xúc thì mình có thấy cảm được không? Không có tâm sở xúc thì tâm nó không có nghe được, phải không ạ? Mà đã có xúc thì nó phải có thọ, ha? Xúc thì thọ nó ở đó, thọ là nó nắm nạp cái cảnh đó, hiểu chưa? Nắm nạp cái cảnh đó, chịu được cái cảnh đó. Cảnh đó dầu là cảnh tốt, cảnh xấu thì không còn biết, nhưng mà thọ nó xanh, nó chịu được cái cảnh đó. Chứ không phải là cái thọ hỷ hay thọ lạc, mà cái sở hữu thọ ở đây tức là nó chịu được cái cảnh đó. Cái cảnh đó là gì không cần biết mà nó chịu được cái cảnh đó. Rồi nè, thức thọ tưởng, bao giờ cũng phải có tưởng, vì không có tưởng chúng ta có nhớ được cái cảnh đó không? Nên là không thể nhớ được cái đó, nên là bắt buộc phải có tưởng. Thức thọ tưởng tư, tức là cái sự tác ý các cái tâm đến với cảnh. Cái tư á, tư á là nó cố ý đến cái cảnh đó, cố ý đến cảnh đó, và nó đôn đốc cái sở hữu đồng sanh đến với cảnh đó. Nên đó nên là bắt buộc phải có tư, xúc thọ tưởng tư định. Định là bất cứ cái tâm nào nó đều có định hết, tâm tham cũng có định, tâm sân si gì đó có định. Bởi vì không có định thì không thể nào biết cái cảnh đó là gì cả. Vì định là nó định trên cái cảnh đó mà. Chính vì định đó chúng ta mới biết được, nó biết được cái cảnh đó là chính là do là định, nó định trên một cái cảnh. Định nó định trên một cái điểm, định là trên cái cảnh đó thì mới biết được. Đó, nên là bất cứ cái tâm nào cũng đều có định cả. Lúc ngủ say nó cũng có định, mà lúc thống giật cỡ nào thì nó cũng có định. Do vậy chúng ta nên nhớ là tu tập thiền định là nó cũng đúng. Mà nói rằng phải nói là đúng là phát triển sự an tịnh, tức là phát triển những cái sở hữu an tịnh của nó đó, để làm cho một cái loại tâm mà tâm thiện á, nó chú vào cái cảnh đó hoài á, nó tắt cái định á, để nó an tịnh á, an tịnh tuyệt đối á, thì cái đó được gọi là cái thiền định á, mới gọi đó, cái đó gọi là chánh định á. Chánh định là đó phải có cái nghĩa là nó an tịnh thì nó mới đúng. Và chúng ta thấy được rằng là tại sao mà cái tâm thiền định nó không có phát triển trí tuệ là cái nó lấy cái trí tuệ mà nó cái trí tuệ do cái trí tuệ nó hiểu biết cái đề mục đó là nó lên là nó tác nó đồng với những cái sở hữu nó mà nó tiến tới là chỉ có một cái loại tâm đó thôi, chỉ có một cái loại tâm thiện đó, một cái loại tâm thiện duy nhất đó thôi, là nước nó sanh lên là gì, nước sanh lên là gì, nước đưa an tịnh, chứ nó đâu còn cái loại nào khác ở đâu mà nó phát triển cái trí tuệ. Do đó chúng ta hiểu lầm. Còn cái thiền quán là có đối với rất nhiều những cái đối tượng thực tại nên là trí tuệ nó cần có cái trong lực, mà chính cái thực tại nó làm trí tuệ nó nhạy bén, nó làm cái duyên làm cái trí tuệ nhạy bén, để trí tuệ nhạy bén và cái duyên nhạy bén là nó cứ khéo phát triển đúng đúng cái thực tại đó. Do vậy mà nó phát triển cái trí tuệ. Nên do vậy mà cái thiền định nó không phát triển được trí tuệ nên phải, nếu mà nó phát triển được trí tuệ thì Đức Phật cũng có mệt, Bồ Tát cũng có mệt như vậy đâu. Mà cái thực tại thì nói là nó vô cùng sanh, nó vô cùng nhanh. Nên là chúng ta vừa thấy một cái, hầu như là đã thấy con người, con chó, con mèo, đàn ông, đàn bà, cha, mẹ, vợ chồng, hay cái ly, hay cái này, cái kia rồi. Do đó mà chúng ta thấy rất khó để có khoảnh khắc của chánh niệm và trí tuệ. Do đó mà chúng ta phải học về thực tại để biết nó là cái duyên gì nó sanh, thì cái trí tuệ nó mới sanh được. Đó là cái điều mà cơ bản nhất là hôm qua. Thì chúng ta thấy được rằng là có như vậy nè, nó có hai cái nhân mà để phát triển trí tuệ thôi. Cái duyên của nó đã khéo nghe diệu pháp từ bậc chân nhân, và tức là Đức Phật đã khéo nghe diệu pháp của Đức Phật, và khéo thắc ý. Nó chỉ có hai duyên đó, khéo thắc ý về cái thực tại nó đang sanh, là xem pháp nó sanh khởi ở đâu. Ví dụ như này, cái thấy thì nó không phải cái nghe thì cái trí tuệ mà nó hiểu chứ pháp, cái thấy không phải cái nghe này, thì kể cả nó đến chết thì chân nữa nó cũng hiểu rằng cái thấy này không phải cái nghe, cái thấy này nó là chi khác, nghe là chi khác. Thì chúng ta thấy là khi mà nó cái trí tuệ rất đặc biệt, nó đã hiểu rồi thì không cần ai phải nói cho nó, nó tự hiểu. Nên là cái người mà còn chạy theo ai đó mà, thì cái người đó còn là người si mê chứ không phải là. Còn cái người mà khôn khéo là chỉ có nghe diệu pháp và khéo thắc ý này, kéo thắc ý để mà phát triển cái trí tuệ. Thì trở lại vấn đề là bảy cái sở hữu nó có trong tất cả tâm, là sở hữu tư thì nó luôn luôn có trong tất cả tâm như vậy, vì nó là đôn đốc các pháp đồng sanh mà, để biết cảnh mà. Đó rồi nó có cái trạng thái đôn đốc đồng các pháp đồng sanh biết cảnh, rồi cái trạng thái mà nó không đôn đốc thì các cái sở hữu nó cũng biết cảnh được. Do đó rồi cái chức năng của nó là như vậy, nên nó có trong tất cả tâm, và tâm nào thì nó cũng đều có cái sự biết cảnh hết. Không có tâm nào là không biết đối tượng cả. Có tâm là phải có đối tượng. Một là đối tượng của nó, một là danh, hai là giới định, hoặc là đối tượng là sắc, chân đế, chứ không thể nào không có đối tượng được. Kể cả tâm siêu thế cũng vậy, nó phải có đối tượng cho nó, tức là đối tượng nó là niết bàn. Hay không có tâm mà đã có tâm là phải có đối tượng, dứt khoát là còn nói về tâm mà cũng có đối tượng thì dứt khoát là nó không phải. Kể cả lúc chúng ta ngủ say thì tâm vẫn có đối tượng, nhưng mà không ai biết về nó cả. Thì chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được những cái tâm này thôi. Chứ còn chúng ta những cái bậc thánh thì không biết có biết hay không, nhưng mà chúng ta thì chắc chắn là không biết rồi đó, chưa biết rồi đó, chịu nói là chắc chắn. Thì chúng ta thấy như đúng đấy sư nói là không phải vì A La Hán nào cũng biết được tất cả tâm chứ đừng nói mình. Vì sao? Vì nó không chứng thiền mình sao biết được tâm thiền. Các ngài có dạy giảng dạy chăng nữa, các ngài chỉ nói trong kinh Đức Phật dạy như vậy thôi, thực tế là không thể nào mà có được. Vì không chứng được tâm thiền thì dứt khoát không biết được tâm thiền, điều đó là điều chắc chắn. Vì chỉ có trí tuệ ở lúc đó nó mới kinh nghiệm cái đó thôi, chứ còn không thể nào mà ai đó mà có khả năng, có kể cả là vì A La Hán mà không tu cái đó thì cũng không thể nào mà kinh nghiệm được cái đó. Rồi xúc thọ tưởng tư tịnh, tịnh thì dứt khoát là bất cứ cái tâm nào cũng phải có tịnh. Tịnh trên đối tượng thì biết đối tượng đó là gì nhất, là còn có tịnh dứt khoát là không có được. Đó là cái sở hữu thứ thế nào, tịnh mạng quyền. Mạng quyền thì bất cứ tâm nào cũng đều có mặt quyền hết, bởi vì danh mạng quyền là luôn luôn là nó bảo trợ, tức là nó bảo trợ và nó cai quản làm cho đầy đủ ba sát la tâm, tức là sanh trụ diệt. Nó gìn giữ cái sát la tâm, nó có cái quyền. Thì bất cứ cái danh nào nó cũng phải đều có quyền hết. Nếu nó không có quyền thì nó không thể sanh được. Do đó mà tất cả tâm nó đều có cái danh mạng quyền này. Tại vì mỗi một sát la tâm là nó có ba là sanh trụ diệt, thì chính là cái sanh cả, tức là cái mạng quyền, tức là cái sở hữu nó nuôi đủ ba cái danh này. Bao giờ mà ba cái danh này diệt đi thì nó cũng diệt đi, diệt đi, nó diệt đi, cái duyên khác sanh khởi thì nó lại sanh khởi với cái đó. Định bằng quyền tác ý, đương nhiên là tác ý là chúng ta hướng tâm với cảnh. Tác ý ở đây nó khác với đệ tư, tư tức là nó đôn đốc các cái pháp đồng tâm đến với cảnh, còn tác ý là nó hướng tâm đến cảnh, làm cho cái cảnh nó tròn đủ để cho nhận biết, nhận biết cái cảnh. Tịnh mạng quyền tác ý đó là bảy cái sở hữu biến hành mà nó luôn luôn có ở trong tất cả tâm. Bây giờ sư dạy thì thích vậy, chú hiểu chưa? Dạ hiểu. Mà phải hiểu là mình phải kinh nghiệm mà ngay trong đời sống của mình, chứ đừng nghe rồi mình bỏ, thì mình cứ đi đọc, mình nghe rồi mình bỏ, thì mình không có kinh nghiệm đó thì mình không biết được nó. Rồi bây giờ mình tiếp tục đấy. Có vị sư nào vô phụ chúng ta? Trời ơi, mấy sư vô thì mình vui, mình hoan hỉ, chung chui mấy sư, còn mình tới chừng mình á, mấy sư bỏ. Mai mốt là có đó mà sư. Có mỗi sư hành tuệ, trời ơi, vì thấy là rất giỏi rồi mấy sư đâu. Sao được, giỏi gì giỏi, trời ơi, Phật pháp rồi chơi kiểu đó được rồi. Sư đâu, khi nào cái bí rồi ngồi chứ. Được, chơi vậy. Rồi bây giờ mình chia sẻ tiếp đi sư, có gì sư hành tuệ tiếp tục nha. Dạ vâng. Chứ vấn đề mà sư hành tuệ không giỏi vậy, sư ghi âm cho bọn con học lại chứ, chứ mới nghe xong vậy là mới không. Cái buổi đầu thì sư trình bày cứ nghe sơ lược vậy thôi, chứ còn bắt đầu ngày mai thì mình đi từng tàu phần sau, thì phần sau mình đi từng chút một chút mà tinh tâm. Dạ. Thì mình cái chữ nhất hành là tịnh đó, thật chứ. Dạ đúng rồi, nhất hành là cái cách rất là đó. Có ai hỏi gì nữa không? Dạ không. Mà vấn đề gì đi, có sư lạc về đó, chia sẻ. Trời, mấy sư trốn. Mình sư mới giới thiệu thôi, chứ còn sau này mình đi từng tâm một chút mới thấy được. Tại buổi đầu hả? Có bắt học làm thì một tuần mình chỉ mình học, cái quan trọng nhất là mình học cái trạng thái của nó. Chính vì cái trạng thái mới làm cho mình giác ngộ, chứ không phải là cái chữ đọc, mình phải nhớ cái trạng thái của nó. Thì nó có trên này để học hay không, nó tùy quý vị với sư đâu bắt. Dạ. Mình hết trai rồi. Tùy à. sơ bờ hữu kiến hành bọn con không biết là con còn không biết học sơ hữu kiến hành là gì. Các bạn gái kiến hành cho bọn con đó. Chúng ta thấy khi mà nhưng mà cái này á, nó rất là khó, nhưng mà nó lại có rất là chỉ có cái thực tại mình hiểu về nó thì nó mới giác ngộ thôi, chứ còn câu chuyện thì nó không giác ngộ. Ai nghe hả? Đâu có ai nghe hả? Dạ đang nghe bà sư. Dạ chắc là ôi ôi sao mà thấm được mới có một buổi đầu. Nghe nhưng mà nó chưa giống như là chưa được thấm lắm từ từ. Bởi vì nó chưa vào mà nó chưa vào kèm. Nó mới vào thôi chứ còn chưa có mưa lớn. Mưa mới ướt cái đầu tóc à. Chưa ướt tóc nữa. Mới được đâu rồi. Người ta học cả 10 năm cũng chưa thấy gì, sáng học cả đời mà. Cả đời nên bỏ không đồng. Chuyện từ ấy, con đọc ơi, con nghe sư đọc rồi con đọc nhắm cái hỏi đọc lại cũng quên tiêu. Quên liền à? À thì nó có ghi vô mà. Có nhớ lắm. Không, sau này sư dạy từng từ một, ví dụ dạy tâm thành cái từ đó tâm như nào. Đầu mới phân gia, còn hôm nay là mình nói chuyện sơ lược đầy đủ để cho mình biết. Vậy đó là mình trình bày về cái này cái kia. Chứ còn buổi đầu mình đi vào nó đúng là sao được đó. Dạ. Dạ. Nói sơ mình cái từ đó là nó thấy tối nữa. Nghe thì nó hay thiệt mà tuy nhiên nó khó nhớ hơn cái tên bản kinh của mình. Ờ. Đó là mi. Cái gì? Quý vị nên có một cái quy tập để mà ghi chép lại, chứ học cái này mà không có tập vở là thua đó. Dạ, thầy nhé. Ngày mai là bọn con nghe cái đĩa của sư, chất vô của sư là bọn con đi thua vở. Lần sau sư trình bày, ví dụ sư trình bày về tâm đó, thì chưa trình bày hết tức cái ngọn ngành của tâm thôi. Dạ. À, xong bắt đầu mình hỏi về cái đó, mình chuyên sâu về cái đó. Để bắt đầu mình qua cái tâm tham rồi mình trình bày tham nó như nào, trình bày rất là rốt ráo về nó thì nó rất là chứ không phải là mình học theo cái kiểu mà đếm số. Dạ. Học vậy mới hay. Chữ Bali hả? Không phải cái bản Bali, ví dụ như là tâm tham có ba mấy đâu là thầy tay nha, cả cái này con thầy tiệm đâu cần gì thầy tiệm, nó ngay trong tâm của mình. Lúc mà sư dạy thì lúc mà sư dạy sẽ nhắc cái nào là hạnh, cái nào là hỷ thì thôi. Tham mà nó có hai thọ thì đâu có nhiều đâu. Dạ, nó câu với cái thầy câu với kia chứ bọn con không từ đâu. Nó liên quan với cái nào dạ bọn con không từ. Ừ, quan trọng là cái trạng thái rồi đó thì mình sẽ nhận cho nó thôi. Khá lắm. Tại con ở chỗ Vũ Quang, con học cái đại 2 tháng rồi con nghe chị giảng rất là hay mà con 2 tháng rồi làm gì? Ở chạy con đâu nhớ gì đâu. Thật ra con vô trễ được mình nên cái bài con chắc cái bỏ nhiêu cô ăn được ngày con kéo bỏ nhiêu chứ con mới được gì cả. Sẵn bị nhiều pháp và giảng vào cái xấu căn nó mới khó, sẵn vào cái thực tại. Chứ còn mình giảng mà giảng đếm số trên cái bảng leo nó không lợi ích gì đâu. Vậy dạy kiểu gì? Bị nhiều pháp là dạy kiểu đó là thua rồi đó. Thành công đó. Dạ. Trong cái diệu pháp á, hay có nhiều người ta bác bỏ là nó diệu pháp không phải là diệu pháp. bây giờ xin hỏi cái cứng bây giờ nó có thật không? Bây giờ cái thần thức nó xúc chạm cái cứng có thật không? Được thật. À, cái thần thức nó xúc chạm cái mềm có thật không? Dạ. Cái thần xúc chạm cái nóng cái nặng có thật không? ví dụ pháp chính là pháp đang là ông nói ra thì ai biết được, đúng không? Thế là ví dụ pháp cái tham tâm tham tâm tham nó có dính mắc không? Bây giờ mình hỏi cái tâm mình với tâm tham nó có dính mắc không? Đúng không? Thì đâu cần gì vậy, người ta nói ra là mình biết, người ta nói gì cần cái tâm tư rồi, đâu cần người nói nữa. Đúng không? Phải phải. Bây giờ không có Đức Phật thì ai chỉ cho mình cái thấy hay cái thấy là con người đó. Ai cái thấy thì nó có sanh ở lỗ tai không? Cái thấy nó có sanh ở đằng sau lưng được không? Cái thấy nó chỉ sanh ở đường nơi nhãn thức thôi. Đó, pháp nó chứ pháp là vi diệu chứ đâu phải là vi diệu, pháp là vi diệu nên là này gọi là vi diệu pháp. Chứ còn Đức Phật trong kinh Đức Phật có dạy về cái thấy cái nghe không, có dạy là tai giác à, thấy gì là thấy, nghe gì là nghe không, cảm nhận gì là cảm nhận không à, thì tâm phải tâm tạng đều là giống nhau, là người ta đại nghĩa mà khi mình tưởng mình có hiểu cách sư nãy con nghe sư nói là lúc đầu là chỉ là có 5 bộ kinh thôi, sau này là mới tách ra thành 3 bản, là tách ra là hồi lúc là các thánh tăng tụ tập lần đầu tiên hay là sau này thưa sư? Lúc đó là 5 bộ kinh Nikaya thôi. Sau này tới sau này biết ra tới chừng này, tới lần thứ tư mà mới bắt đầu biết cái chia làm tâm tạng. Còn là lúc mà cái lần thứ ba là đức vua Asoka đó, đức vua Asoka thì trong lúc đó nó đã hình thành nên một cái gọi là thao bát thú đó, là nó đã có cái luật điện mới rồi. Nó thêm vào là nó có một cái chút nó khác thì có cái đồng điểm đó, thấy không? Và thưa thầy, vì cái tập là thứ nhất cũng là tiếp tạng chung hết vào thành cái hai bộ thôi, bộ kinh với bộ luật thôi, tới thành ba thì cũng tách cái bộ hai bộ nó ra thành cái bộ thực tế là đó rồi, nhưng mà để cho nhớ là mình thực tế mình gọi tam tạng nghe chứ không gọi là ba võ kinh. Nó có nhiều cái từ để sai, mà tại vì mình thích cái nào cái gì đâu mà nó đớn chuyện, hiểu mà, nên là mình gọi cho nó dữ dằn. Cái thực tế Đức Phật thuyết từng bài kinh, có những bài kinh Đức Phật thuyết rất ngắn, có bài kinh Đức Phật thuyết rất dài, nên là các ngài mới vô pháp vô. Cái thực tế ngài nói rằng đại đức tam ta là một tam tạng kinh điển, không có cái cơ sở nào hết. Ngài tam đa chỉ là nghe hết những gì đời Đức Phật dạy thôi, chứ còn ngài á, thực tế là lúc mà tam tạng kinh điển thì ngài chỉ là chủ trì tạng kinh thôi, phải không ạ? Còn tạng luật là ngài cũng ra gì đúng không, cũng là lý chứ. Sau này có cái vị học thuộc lòng tam tạng, học thuộc lòng gọi là tam tạng, nhưng mà sau này nó có rất nhiều chú giải nữa. Như vậy ngày lúc mà thời đại đức tam ta, thời Đức Phật cái nào gì có chú giải chú biết gì đâu, mà chúng ta nói là thuộc lòng tam tạng thì là con nhưng mà cái đó là không thể được, mình rất là tin kính ngài, nhưng mà cái này là mình nói trên cái kinh nghiệm mà chúng ta hiểu đúng thôi, chứ không phải thực hành tập tam tạng quá tuyệt vời, hiểu không ạ? Nhưng mà mình nói những cái phương diện mình nói như lúc là lúc mà thời xưa là chỉ truyền khẩu rồi truyền những lời Đức Phật dạy đó, thì nó đã có những cái chú giải chú biết gì đâu mà bây giờ chúng ta thấy là tập sư thuộc lòng, thí sư thầy sư là các vị phải thuộc lòng hết chứ. Nếu mà cái tập kinh điển lần thứ nhất là thầy thuộc lòng rồi, lần thứ hai cũng thuộc lòng. Dạ đúng rồi, ý sư là bởi đấy, bây giờ mà các vị bên miếng điện một cục là muốn ngồi như này như là các vị thánh tăng không? Đây là ý sư nói con hiểu là tức là ngày xưa thì chưa có những bộ chú giải. Dạ, chú giải thì sau này sai đó. Pháp Sư có nghĩ rồi rồi đền thu tu. Sau này với một ý kiến được cho vào lần kết tập thứ 6 hả? Không, lần kết tập thứ 5, thứ 5 mới thứ 6 là. Không, tôi Minh Điện là kết tập 2 lần, tức là lần thứ 5 và thứ 6. Một lần ở Mandalay và một lần ở cái Độc Giả. Ở Mandalay là 1871 mà ở cái Độc Giả thì là 1954. Thứ tư ở Tích Lan. Cái chỗ mà Tích Lan kết tập á, kết tập ở Tích Lan là do lúc đó là cái ở trong đó nó có một cái thời loạn dưới nắm mình các chư tăng mới phân tán hết ra, có những vị trở về Ấn Độ lúc đó đói khát lắm, bị chiến tranh đoạn lạc rồi các ngài đi vào rừng từ đó. Rồi sau này bớt thì các ngài mới về hội họp lại thì các ngài sợ là mất cái lời giáo huấn của Đức Phật nên mới bắt đầu cái ngày hội họp này. Thì bắt đầu từ đó các ngài mới thấy rằng là nhớ được hết kinh điển của cái thời đoạn lạc này, nếu mà sau này nó có cái lời của Đức Thế Tôn nó không được tròn đủ hết nên là các ngài mới biết ra nó đưa cỏ có là không sao. Vậy đó. Lần thứ nhất là sau khi Đức Phật biết về thì là 100 năm sau thì có một cái vị sư đó, thì có một cái vị chủ não mà hiểu sai rất là khổ. Chơi cái trò gì đó. Không có nên phụ gì hết trơn. Không có vô nghe không? Đó, sẽ ghi cho bọn con. Cái gì trời, không có phụ gì hết trơn. Bác con mình cứ được trời mỗi chú tâm. Chú vừa đã có công chuyện. Bà là 234. Lần thứ sáu là 2005. Lần thứ năm là 2005. Lần thứ sáu là 2454. Nhưng mà bạch sư con nghĩ chú giải cũng đúng thôi, tại vì chú giải để hiểu thêm thôi chứ đâu có phải vì thay trò ở xa thôi. Con theo con nghĩ cái giải thì để tích thêm để cho trả ra con thì không phải có những chú giải thì nó xuất sắc, còn có những chú giải mà những vị mà cũng thích chú giải nhưng mà nó không có chuẩn xác được. Nhưng mà ý mình nói là sau này nó có giải thì đâu dạ đúng rồi, sao giải đâu giải thì sao này không hiểu thấy khó dạ hôm trước rồi mà nói thật là càng chú giải thì cũng càng kích hiểm đó thì hai chú ngày ô sông ngày vua A Dục là gì người con của đấng thần linh thì ngài dạy con là tỉnh Phật rồi, là con Phật rồi, mà sao lại con bản của ngài hay cái câu ngài là con của đấng thần linh là sao lại được sự tốt như chú có báo vậy? Con đạp cái mô mà nó lại như là lạ gì đó. Nãy giờ cô này, nãy giờ cô chạy qua cái niệm đó thì không biết sao mà đề. Thì đó thì sư đã nói rồi, về mặt ngôn ngữ nó chế định thì nó buông trùng, không hiểu gì đó. Ngôn ngữ chế định thì nó buông trùng, cho nên là cái thực tại nó đâu có người, đâu có cái con người gì đâu. Chế định thì nó chế định gì chả được. Mà chế trong đúng chứ, con vẫn có những vị đang cái chỗ đó đó. Thì mỗi người ta dịch theo một kiểu, bây giờ trăm người, tôi đã biết 100 người, 200 chút rồi. Dạ, nhưng mà nó có cái hai một cái là thực tại nó không bao giờ thay đổi, còn cái dịch thì nó luôn luôn thay đổi, dịch thì nó chuyển mà, đúng không? Nó chuyển bởi vì nó ở đó rồi nó diệt luôn, nó sanh rồi đó rồi nó diệt luôn rồi đó, nên là đã dịch thì nó chuyển, nên là mình hiểu về thực tại nó chỉ ở tại chỗ đó nên nó không có chuyển dịch đi đâu được hết. Chúng ta thích nói về cái bà này, câu chuyện của tàu, của người tàu, rồi câu chuyện của thế gian này nắp ghép vô này. Chứ còn chúng ta không thích nói về cái cứng cái mềm thì chúng ta chán đó. Chúng ta thấy nó đơn độc quá, nhưng mà pháp thì nó đơn độc như vậy, bởi vì chính vì vậy nên là chiếc trẻ nó xanh nó thấy có ai đâu, nó toàn là cái cứng cái mềm, cái nóng cái lạnh, rồi cá chiếc nó là xanh lên mình diệt, nên nó mới chán, nó mới xả ly, nó mới hưởng được cái càng tịch tịch. Còn hàng ngày chúng ta cứ bổ béo cho nó là trời ơi, cái vị này là tốt lắm, vị kia là tốt lắm, hay là cái phước báo này phước báo kia, chính vì chúng ta bổ béo cho cái tâm tham mà làm sao mà nó sanh thành thế. Thì đúng thì cái pháp cũng khó có người nghe mà. Mình chỉ thích cái câu chuyện không. Thật sự có sự hấp quý vô rồi, thật sự vô thì khuya rồi mới vô. Có mấy người thì thêm Duy Nguyễn không tới nào bỏ. Hả? Duy Nguyễn là tới là gì là toàn ngang trước tôi đây chạy. Cái camera có ai mà sao mà mặt quái hả? Cũng không thấy á, hay sao? Đâu bây giờ có cái hoa đó mà răng nó có thể được gì ạ? Cái đó cô thấy từ nãy giờ cô làm cầm từ nãy giờ. Cái đó hả? Cái video